Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt Nam Cung Quý lập tức cứng đờ, trong lòng cuồn cuộn lên sóng gió ngập trời. Trong thời gian ngắn như vậy đã phá hủy truyền tống trận, đạo hữu đang nói đùa sao? Hắn mím môi, giọng điệu không tự giác mang theo vài phần hoài nghi, hay là nói, đạo hữu ở lúc đến truyền tống trận, chủ lực ma tộc trấn thủ ở nơi đó vừa vặn rút lui. Lời còn chưa dứt, Vương Dật Vân cũng theo sát phía sau, cau mày, vẻ mặt phức tạp, không thể trùng hợp như vậy chứ. Thế lực ma tộc cường đại như vậy, xung quanh truyền tống trận dày đặc phòng thủ, sao lại vô sự? Thông Thiên tiền bối, ngươi, thật là... Khương Đạo Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao, chưa từng rời đi. Nam Cung Quý vô thức nói, vậy rốt cuộc ngươi là... Còn không đợi nói xong, liền nghe Khương Đạo Huyền nói, yên tâm, tất cả ma vật, một con cũng không để lại, đều đã đền tội. Thanh âm bình tĩnh, lại như lôi đình nổ vang ở trong lòng hai người. Bọn họ lập tức thất thanh, ánh mắt giao thoa, đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thế mà, lại có thể diệt sát tất cả ma tộc trấn thủ ở truyền tống trận, gia hỏa này, đang nói đùa cái gì? Trầm mặc thật lâu, Nam Cung Quý hít sâu một hơi, cố gắng làm cho nội tâm mình bình phục dao động. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng, suy nghĩ ngàn vạn, rồi lại không thể không thừa nhận, Thông Thiên đạo nhân trước mắt đã vượt xa khỏi dự đoán lúc trước của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, hỏa ở Đông vực đã được diệt trừ triệt để như vậy, quả thực khiến người ta chấn động. Thông Thiên đạo hữu, quả thật không hổ là thiên uy vô địch. Nam Cung Quý nói ra những lời này, giọng điệu trầm ổn lại mang theo một tia kinh ý khó phát giác. Vương Dật Vân cũng tràn đầy cảm xúc, trong mắt lóe ra vẻ kính ngưỡng, Thông Thiên tiền bối, sau khi diệt trừ mầm tai họa Đông vực, chỉ sợ bình tĩnh cũng sẽ không bị đánh phá nữa. Khương Đạo Huyền mỉm cười, bình tĩnh tạm thời là khôi phục, nhưng ván cờ này còn lâu mới kết thúc. Hắn nói xong, thu hồi ánh mắt từ phía chân trời phương xa, quay đầu nhìn chăm chú về phía Nam Cung Quý, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, nếu truyền tống trận của Đông vực đã bị phá hủy, ta cần các ngươi mau chóng bố trí lực lượng tập trung lực lượng vây quét lực lượng ma tộc còn sót lại. Mặc dù bị phá hủy truyền tống trận, đoạn tuyệt khả năng lực lượng mới từ dị vực vọt tới, nhưng vẫn có không ít dư nhiệt tán lạc ở Đông vực, không thể bỏ qua. Trong lòng Nam Cung Quý chấn động, chắp tay nói, kính xin đạo hữu yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, mau chóng thanh trừ sạch sẽ những dư nhiệt ma tộc này. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, rất tốt, vậy thì mau chóng bắt đầu hành động. Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Cung Quý, bỗng nhiên dò hỏi, Nam Cung đạo hữu, ngoại trừ tọa độ truyền tống trận của Đông vực, còn lại tọa độ truyền tống trận của bốn vực, có từng nắm giữ? Những lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến Nam Cung Quý nhất thời sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ nhanh chóng suy nghĩ đến vấn đề truyền tống trận của bốn vực khác như thế, mà lại dường như hoàn toàn không có ý định ngừng lại. Nam Cung Quý hít sâu một hơi, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với hiệu suất phá hủy truyền tống trận Đông vực của Thông Thiên đạo hữu, ngoại trừ chiến trường lớn nhất, phức tạp nhất trung vực này, truyền tống trận của ba vực còn lại chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành vấn đề khó khăn quá lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng Nam Cung Quý không khỏi cảm thấy một chút vui sướng. Sau đó, hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt sâu thẳm của Khương Đạo Huyền, thấp giọng nói, Thông Thiên đạo hữu, trước khi đi, bệ hạ từng nói cho ta, ngoại trừ tọa độ bốn vực khác của trung vực. Lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao Thông Thiên đạo hữu ngài ở Đông vực, làm sao lại cần tọa độ của ba vực khác. Nhưng bây giờ nhớ lại nụ cười ý vị thâm trường của bệ hạ, cùng với hành động của đạo hữu ngài bây giờ, ta mới đột nhiên hiểu được, có lẽ bệ hạ đã sớm dự liệu được, nhận định ngài nhất định có thể giải quyết vấn đề truyền tống trận bốn vực, mới yên tâm giao tọa độ bốn vực cho ta. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Trong mấy năm nay, mặc dù hắn chưa từng giao thủ với nhân hoàng chân chính, chỉ đơn thuần luận đạo. Nhưng đối phương chỉ cần không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra thần dị trên người mình. Dưới tình huống như vậy, giao nhiệm vụ phá hủy cổng truyền tống bốn vực cho mình cũng chẳng có gì lạ. Mà lúc này, Nam Cung Quý thắc hồi tưởng lại đánh giá và tôn sùng của bệ hạ đối với Thông Thiên đạo nhân lúc ấy, trong lòng không khỏi cảm khái một trận. Kiến thức và trí tuệ của bệ hạ quả thực không ai bằng. Hiện tại xem ra, bệ hạ cho mình những tin tức này, cũng không phải đơn thuần bàn giao, mà là hy vọng mình có thể hiệp trợ Thông Thiên đạo hữu hoàn thành một đợt đại kế này. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn kích động không thôi. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trịnh trọng nói, Thông Thiên đạo hữu, đã như vậy, ta sẽ lập tức giao tọa độ cho ngươi. Nói xong, điều động lực lượng thần thức, truyền tống tọa độ truyền tống ma tộc ở Nam vực, Tây vực, Bắc vực cho đối phương. Khương Đạo Huyền nhìn ba tọa độ trong đầu, khẽ gật đầu, rất tốt, đã như vậy, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Hắn không nhiều lời nữa, xoay người chuẩn bị rời đi. Thế cục trước mắt, ma tộc Đông vực đã không còn là vấn đề. Dù sao trong mấy tháng này, hắn chém giết vô số ma vật, hơn nữa vừa rồi ở cửa truyền tống đông vực diệt sát những ma vương kia, có thể tưởng tượng được, bây giờ ma tộc cao cấp còn ở đông vực chiến lực đã là cực kỳ có hạn. Nghĩ đến lấy lực lượng của tu sĩ đông vực, đủ để ứng đối cục diện kế tiếp. Tiếp theo, chính là lấy phá hủy truyền tống trận nam vực, tây vực, bắc vực làm chủ. Đợi làm xong những chuyện này, lại tụ hợp với nhân hoàng ở trung vực, phá hủy cổng truyền tống trung vực, triệt để kết thúc trận đại chiến này. Ý niệm chợt lóe lên. Sau đó, Khương Đạo Huyền không hề dừng lại, lập tức xoay người, bay về phương xa. Hai người đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng Khương Đạo Huyền càng lúc càng xa, trong lòng đều có cảm khái khác nhau. Trầm mặc thật lâu, Vương Dật Vân rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo một tia run rẩy, muốn lấy sức một mình phá hủy truyền tống trận ma tộc bố trí ở bốn vực, hành động vĩ đại như thế. Thật là làm người ta chấn động. Nam Cung Quý mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp, rung động là tự nhiên, một người quét ngang ma tộc đông vực, đây đã không còn là cường giả, đơn thuần. Trách nhiệm trên vai hắn gánh vác, là vận mệnh sinh tử tồn vong của toàn bộ thế giới. Vương Dật Vân im lặng, ánh mắt ngưng trọng nhìn phương hướng Khương Đạo Huyền rời đi, tiếp theo, đích thật là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta, thông thiên tiền bối phụ trách phá hủy truyền tống trận, mà chúng ta, thì phụ trách tiêu diệt ma tộc còn sót lại tán lạc, gánh nặng đường xa. Nam Cung Quý nhìn về phương xa, lẩm bẩm, đúng vậy, gánh nặng đường xa. Nhưng có thông thiên đạo hữu cùng bệ hạ ở đây, tương lai như vậy, quang minh tốt đẹp, đáng để chờ mong. Sau đó không lâu, trung vực, trong quân doanh nơi nào đó, ánh mặt trời màu vàng xuyên thấu qua khe hở lều vải chiếu xuống mặt đất. Khói thuốc súng trên chiến trường dần dần tán đi, xung quanh hết thảy đều lộ ra vẻ yên tĩnh dị thường. Nhân hoàng Cơ Thừa Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế màu vàng được điêu khắc, mắt sáng như đuốc, trong tay cầm một tấm phù lục truyền tin. Sau một lát, hắn chậm rãi buông phù lục xuống, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Cửa truyền tống vượt giới ma tộc lưu tại đông vực đã bị phá hủy. Hắn thấp giọng thì thầm, phảng phất đây cũng không phải là tin tức kinh người gì, nhưng mà ở trong ý cười kia, càng nhiều hơn lại là vui mừng thật sâu. Chư vị tướng lĩnh đứng ở bên cạnh nghe thấy lời ấy, thì nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người không thể không mở miệng, cửa truyền tống đông vực bị phá hủy. Nhanh như vậy sao? Không phải là tin tức giả chứ? Hẳn là sẽ không, người chúng ta an bài, chỉ có thu thập được đủ chứng cứ, mới có thể bẩm báo lên, để bệ hạ xem qua. Như vậy xem ra, tin tức này đại khái là thật, kể từ đó, ma tộc khó khăn mượn đông vực mà vào, phòng tuyến nhân tộc chúng ta liền đạt được bảo đảm mạnh mẽ nhất. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cơ Thừa Thiên nghe thấy những lời này, nụ cười dần dần sâu sắc hơn. Hắn khẽ vuốt cằm, ánh mắt rời khỏi các tướng lĩnh, xa xa rơi vào trên bầu trời ngoài trướng, giống như đang nhìn một nơi xa xôi không thể chạm tới. Thông Thiên đạo hữu, đại chiến sắp tới, ngươi lại mang đến cho bản hoàng một phần đại lễ khó được. Cơ Thừa Thiên khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia tình cảm phức tạp. Nếu không có Thông Thiên đạo hữu ra tay, nhân tộc Nam Vực chỉ sợ căn bản không cách nào chiếm được tiên cơ trận đại chiến này. Sau đó, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua phù lục đưa tin trong tay. Chữ viết trên phù lục ngắn gọn sáng tỏ, ghi chép rõ ràng hành động của Thông Thiên đạo nhân, truyền tống trận của Đông Vực đã bị phá hủy, Thông Thiên đạo nhân đã rời đi, tiến về Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, chuẩn bị phá hủy cửa truyền tống ma tộc. Nhìn thấy những câu chữ này, trong lòng Cơ Thừa Thiên dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu. Lần này, người thật đúng là tranh thủ thời gian quý giá cho chúng ta. Hắn thì thào nói nhỏ, chỉ dựa vào lực lượng nhân tộc Đông Vực, căn bản không có khả năng nhẹ nhõm phá hủy truyền tống trận Đông Vực như vậy. Chỉ sợ tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà bây giờ, thế cục bởi vì đối phương tham gia phát sinh chuyển biến, kế tiếp phòng thủ chiến tướng trở nên thoải mái rất nhiều. Cơ Thừa Thiên hít sâu một hơi, buông tấm phủ xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười. Các tướng lĩnh nhìn thấy vẻ mặt hắn biến hóa, nhao nhao lặng yên tới gần, chậm rãi đợi hắn mở miệng. Cơ Thừa Thiên không nói chuyện ngay mà chỉ khép hờ đôi mắt. Tĩnh lặng suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng, lần này Thông Thiên đạo hữu ra tay, gần như đã thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Các tướng lĩnh xung quanh sừng sốt một chút, lập tức trong ánh mắt toát ra khâm phục cùng kính ngưỡng. Một vị tướng lĩnh đại thanh lớn tuổi cảm khái nói, đúng vậy, bệ hạ, chiêu thức ấy của Thông Thiên đạo hữu có thể nói là giúp chúng ta xoay chuyển cục diện. Chỉ dựa vào sức một mình đã phá hủy bố cục của ma tộc ở Đông Vực, hành động vĩ đại như thế, ta chưa từng nghe thấy. Không sai, một vị tướng lĩnh khác nói tiếp, thông đạo ma tộc xâm lấn ở Đông Vực đã bị phong kín, tiếp theo, Thông Thiên đạo hữu sẽ tiến về ba vực còn lại, thay năm vực giải quyết tai họa ngầm. Bây giờ, chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng, ngăn chặn chủ lực của ma tộc ở Trung Vực, phòng ngừa trợ giúp ba vực còn lại là được. Cơ Thừa Thiên gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, đúng là như thế. Ba vực còn lại cứ yên tâm giao cho Thông Thiên đạo hữu là được. Trước mắt, mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là chiến trường Trung Vực. Hắn xoay người nhìn về phía phương xa, giọng điệu trở nên trầm ổn mà kiên định, Thông Thiên đạo hữu đã dành được thời gian quý giá cho chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, toàn lực chuẩn bị nghênh đón quyết chiến cuối cùng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú các tướng lĩnh, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Từ hôm nay trở đi, tất cả bộ đội lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị cho công chiếm truyền tống trận trung vực. Vâng, bệ hạ, các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Cơ Thừa Thiên nhìn những tướng lĩnh này, ánh mắt kiên định như sắt thép. Nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một phần bình tĩnh quyết đoán. Lệnh cho các bộ chuẩn bị chiến tranh, bảo đảm chiến trường trung vực ổn định. Đợi Thông Thiên đạo hữu trở về, lại hợp lực tấn công, triệt để phá hủy bố trí cuối cùng của ma tộc trên mảnh đại lục này. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đồng ý, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà khẩn trương. Cơ Thừa Thiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm, giống như đã nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Mà phía sau đó, lại là vô số hy sinh cùng phấn đấu. Trận chiến đấu này sẽ quyết định tương lai của toàn bộ thế giới. Vô luận kết quả như thế nào, hiện tại để cho chúng ta dắt tay sóng vai, nghênh đón khiêu chiến cuối cùng này. Theo thời gian từng ngày trôi qua, chiến cục năm vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi Khương Đạo Huyền phá hủy truyền tống trận đông vực, truyền tống trận ở nam vực, tây vực cũng lần lượt bị phá hủy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều cảm nhận được nhẹ nhõm cùng hy vọng đã lâu không có, áp lực trước đó cơ hồ không cách nào thở dốc, giảm bớt đi rất nhiều. Tiếp theo, từng vị tu sĩ từ đông vực đến nam vực, tây vực, nhao nhao truyền tụng ra danh tự Thông Thiên đạo nhân. Bóng tối trước kia, phảng phất bị đánh phá trong một đêm. Tin đồn về hắn bắt đầu lưu truyền khắp nơi. Rất nhanh, từ hài đồng 10 tuổi cho tới người tu hành mấy ngàn năm, đều tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng bái đối với Thông Thiên đạo nhân. Lúc này, trong một tòa thành trì ở nam vực, các ngươi nghe nói chưa, Thông Thiên tiền bối lại ra tay, lần này là ở tây vực, chỉ bằng một quyền đã chấn sát một ma vương của ma tộc. Một vị tu sĩ trẻ tuổi mặc chiến giáp thảo luận với các đồng bạn ở cửa thành, thần sắc tràn đầy kích động cùng sùng kính. Đúng vậy, phụ thân ta từng tận mắt nhìn thấy một quyền kia. Ma vương kiêu uy thế đáng sợ, cha ta có tu vi thánh nhân vương, nhưng ngay cả tới gần cũng không làm được. Kết quả thì sao, lại bị một quyền của Thông Thiên tiền bối đánh cho nát bấy. Trong mắt một tu sĩ khác lóe ra kính nể. Thông Thiên tiền bối vừa ra tay, liền có thể áp chế toàn bộ chiến cuộc. Ngay tại mấy ngày trước đây, ta từng may mắn gặp qua hắn trên chiến trường, quả thực chính là một chân tiên tại thế, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể dọa cho tất cả ma vật hốt hoảng thoát đi, chật vật không chịu nổi, thần uy như thế, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không ai có. Một tu sĩ trung niên cũng không nhịn được chen vào, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Nam vực chúng ta có thể có thế cục hôm nay, thật đúng là phải cảm tạ Thông Thiên tiền bối. Các ngươi nói xem, tu vi của Thông Thiên tiền bối đến tột cùng là như thế nào? Ta từng nghe nói, hắn có thể dựa vào sức một mình, đối kháng mấy chục vị ma vương, không chỉ chưa từng rơi vào hạ phong, thậm chí còn có thể tiêu diệt tất cả. Một nữ tu sĩ trẻ tuổi mang theo vẻ mê mang hỏi. Tu vi cụ thể thì không biết được, nhưng dựa vào những chiến tích này, chiến lực của hắn mạnh đến mức ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ có thể điều động khí vận nhân đạo, Thông Thiên đạo nhân chính là chí cường giả của nhân tộc năm vực ta. Không sai, ở trước mặt tồn tại vĩ ngạn bực này, vô luận tu vi chúng ta như thế nào, chỉ có thể là bụi bặm nhỏ bé. Nghe đến mấy câu này, người xung quanh lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Mỗi người đều phảng phất đang hồi tưởng lại một màn tràng cảnh làm cho lòng người cảm xúc bành trướng kia, đối với Thông Thiên tiền bối tự nhiên sinh ra lòng kính ngưỡng. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở một bên khác. Tây vực trong một ngọn núi hoang, một đám tu sĩ đang ngồi quanh đống lửa, bàn luận tình hình chiến đấu biến hóa. Một tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt kích động nói, mọi người có nghe nói hay không? Tối hôm qua Thông Thiên tiền bối vừa ra tay đã san bằng cứ điểm của ma tộc ở Tây vực chúng ta, trận chiến đó quả thực quá đồ sộ. Thật sao, ngươi đã tận mắt thấy? Một nam tử trung niên mặc đạo bào màu tím nhíu mày lại, có vẻ không tin. Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia vội vàng gật đầu, lúc ấy ta ở ngay bên cạnh, nhìn Thông Thiên tiền bối bổ ra một trường, toàn bộ không gian đều nứt ra, cứ điểm kia trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả ma tộc ở nơi đó cũng không kịp phản ứng, tất cả đều bị diệt. Ta còn nghe nói, Thông Thiên tiền bối ở trên chiến trường Tây vực chúng ta, một người chống lại mấy chục vạn đại quân ma tộc. Vốn là tai kiếp làm Tây vực ta tổn thất nặng nề, ở trước mặt Thông Thiên tiền bối lại yếu ớt không thôi. Giống như đối phó với một bầy kiến hôi, chỉ một đòn đã long trời lở đất, tất cả ma vật đều mất mạng, thậm chí không để lại một bộ xương hoàn chỉnh. Cảnh tượng đó, tê quả thực là địa ngục trần gian. Dựa vào sức một mình chấn áp một nhánh đại quân ma tộc, Thông Thiên tiền bối, chúng ta tấm gương. Một vị tu sĩ khác thấp giọng lẩm bẩm nói, trên mặt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, một vị lão giả bỗng nhiên cảm khái nói, sự tồn tại của Thông Thiên tiền bối, đối với tất cả chúng ta mà nói, đều là may mắn lớn lao. Ma tộc tuy rằng cường đại, nhưng có hắn ở đây, hy vọng thắng lợi vẫn luôn tồn tại. Lão Phu tin tưởng, chỉ cần hắn tiếp tục xuất thủ, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn, trả cho năm vực ta một mảnh an bình. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia kiên định. Khương Đạo Huyền thường xuyên hiện thân trên chiến trường các vực. Có càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu truyền tụng sự tích của Thông Thiên Đạo Nhân. Mỗi khi có người nhắc tới tên Thông Thiên Đạo Nhân, hiện trường sẽ lâm vào một loại không khí nghiêm nghị tôn kính. Ở trong những lời đồn này, Thông Thiên Đạo Nhân dần dần bắt đầu được xưng là thần thủ hộ năm vực. Mà danh tự Thông Thiên Đạo Nhân gần như trở thành thần thoại trong miệng tất cả tu sĩ nhân tộc. Đó không chỉ là một tồn tại chiến lược vô địch, càng là tượng trưng hy vọng của nhân tộc. Vô luận là bình nguyên Nam vực hay là núi hoang Tây vực, Thông Thiên Đạo Nhân tên hầu như sắp trở thành tín ngưỡng của đại đa số người. Mỗi khi màn đêm buông xuống, các tu sĩ tụ tập bên đống lửa, thảo luận với nhau, luôn không tự chủ được nhấc bóng người cường đại kia lên, cứ như hắn chính là chùm sáng chói mắt cứu vớt toàn bộ Nam vực. Giờ khắc này, sự tích của Thông Thiên Đạo Nhân chính như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng hắc ám, mang đến ánh sáng. Đúng lúc này, bầu trời Bắc vực trầm thấp giống như có thể bị đè sập bất cứ lúc nào. Cuồng phong gào thét, tầng mây quay cuồng, bầu không khí ngưng trọng đến mức khiến người ta hầu như không thể hô hấp. Đại bản doanh ma tộc phụ cận cổng truyền thống Bắc vực đang hội tụ vô số ma vật. Mấy chục ma vương đang đứng sau lưng hai đại ma vương. Người nọ, Thông Thiên Đạo Nhân, đã phá hủy truyền thống trận của Đông vực, Nam vực, Tây vực. Tiếp theo, mục tiêu của hắn nhất định là Bắc vực chúng ta. Một vị ma vương âm trầm nói, giọng nói trầm thấp phảng phất mang theo một loại sợ hãi không thể bỏ qua. Hừ, vậy thì sao, Thông Thiên Đạo Nhân gì chứ? Chẳng qua là một nhân tộc mà thôi, sao có khả năng thật sự uy hiếp được chúng ta? Dù sao, chúng ta cũng không giống như những phế vật ở Tam vực kia. Một vị ma vương khác nghiến răng nghiến lợi đáp lại, có vẻ hơi xem thường. Nhưng mà, trong mắt của hắn vẫn hiện lên một tia bất an. Người bị ngu sao? Một ma vương lạnh lùng trừng mắt nhìn ma vương tự tin kia, giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc không thể nghi ngờ. Ngươi không nghe nói sao, vị Thông Thiên Đạo Nhân này, dựa vào sức một mình, đã phá hủy ba tòa truyền tống trận chúng ta kiến tạo. Ngay cả cường giả cùng cấp độ với chúng ta, cũng không thể ngăn cản được một quyền của hắn, bị hắn xem như gà con diệt sát, thực lực như vậy, chỉ sợ đã đạt tới đại ma vương đỉnh phong, mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa lĩnh vực chuẩn đế, làm sao có thể là tồn tại chúng ta có thể đối phó. Chuyện này, tên ma vương kia ngây ngẩn cả người. Trong mắt hiện ra một tia kinh hoàng. Giọng điệu của hắn ta lập tức trở nên trầm thấp, nếu thật sự là như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là. Chúng ta nhất định phải làm chút gì đó. Một vị ma vương mặc áo giáp màu đen đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Nếu như hắn thật sự định tới nơi này, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Các ngươi biết, mỗi một truyền tống trận đều là đại bản doanh của tộc ta. Mà mỗi đại bản doanh đều có bố trí không kém gì cánh cửa truyền tống Bắc vực chúng ta, mấy chục vị ma vương, còn có hai vị đại ma vương. Nhưng dù vậy cũng đều không ngăn được Thông Thiên Đạo Nhân đáng chết kia, bởi vậy có thể thấy được, nếu hắn thật sự giáng lâm ở đây, chỉ sợ chúng ta vô lực chống lại. Dứt lời, khiến tất cả ma vương ở đây đều lâm vào trầm mặc. Ngay cả hai vị đại ma vương cầm đầu cũng nói không ra lời. Dù sao đại ma vương cùng cấp bậc với bọn họ đều bị đối phương diệt sát mấy vị. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mình có chỗ đặc thù gì, có thể chiến thắng đối phương. Càng thêm nguy hiểm chính là, Ô Uyên đại nhân xuất lĩnh đại quân chủ lực còn bị nhân hoàng đáng chết kia kiềm chế ở trung vực. Trong thời gian ngắn không cách nào bứt ra rời đi. Trước mắt, bọn họ có thể nói là tứ cố vô thân, thập tử vô sinh. Trầm mặc thật lâu, một ma vương cao gầy đột nhiên thấp giọng nói, chúng ta không bằng rút lui trước, lợi dụng cổng truyền tống trở về ma vực. Nếu như Thông Thiên Đạo Nhân kia đột kích, dựa vào sức mạnh của chúng ta, chỉ sợ khó có thể ngăn cản, trở về lại thương lượng đối sách, dù sao cũng tốt hơn so với ở chỗ này chờ chết. Lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn khẩn trương lập tức có một chút buông lỏng. Thậm chí có mấy vị ma vương không tự chủ được gật gật đầu. Dù sao Thông Thiên Đạo Nhân cũng đã quét ngang đại bản doanh ma tộc của ba vực, dựa vào đâu những ma tộc như bọn họ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng vào lúc này, không khí đột nhiên trầm xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, hừ, thân là ma vương mà lại chọn cách không đánh mà chạy, thật là tổn hại uy danh của bộ tộc ta. Tất cả ma vương ở đây đều đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn từ đầu kia cổng truyền tống chậm rãi đi ra. Người khoác chiến giáp màu xanh, toàn thân tản ra khí tức khiến người ta kiềm chế. Đây là Minh Vân Đại Ma Vương, một ma vương thấp giọng kinh hô, trong mắt mang theo vài phần kính sợ. Minh Vân Đại Ma Vương, một trong hai vị phó quân đoàn trưởng chinh chiến trong đại quân của năm vực thế giới. Ở vào Đại Ma Vương đỉnh phong, là tồn tại cường đại tiếp cận lĩnh vực chuẩn đế. Được xưng Minh Diệt Giả, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, đủ để chấn sát tất cả ma vương ở đây. Cho dù là hai vị đại ma vương cộng thêm hai vị cầm đầu, cũng không cách nào chống lại. Đáng sợ hơn chính là, sự lãnh khốc của hắn, từ trước đến nay đều khiến cho ma tộc trong ngoài đều phải run rẩy. Minh Vân đại nhân, tên ma vương đề nghị rút lui kia giật mình trong lòng, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Hắn nháy mắt ý thức được, mình vừa rồi nói những lời kia, chỉ sợ đã là xúc động điểm mấu chốt của đối phương. Minh Vân đại ma vương lạnh lùng quét mắt nhìn ma vương bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người tên ma vương đề nghị rút lui kia. Người nói không sai, có lẽ ngươi có thể chạy trốn. Giọng nói của Minh Vân đại ma vương trầm như sấm, mang theo một cỗ uy áp không thể coi thường, dường như không khí xung quanh đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên càng thêm ngưng trệ. Nhưng hiện tại, ta tới. Lời còn chưa dứt, Minh Vân đại ma vương mãnh liệt giơ tay lên, đầu ngón tay lóe ra hàn quang, một đạo khí lưu màu đen trực tiếp xé rách không gian, phá vỡ không gian, hướng tên ma vương kia hung hăng đánh tới. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ma vương kia còn chưa kịp kêu rên đã bị luồng khí lưu màu đen kia trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Ma vương xung quanh lập tức ngây ngẩn cả người. Tốc độ của Minh Vân đại ma vương quá nhanh, gần như không cho người ta cơ hội phản ứng. Lúc này, Minh Vân đại ma vương hơi quay người, ánh mắt đảo qua chúng ma tộc không cần kẻ hèn nhát, cũng không cho phép có người nghi ngờ tôn nghiêm của ma tộc, nếu như các người muốn sống, có thể tiếp tục ở lại chỗ này, cùng ta chiến đấu. Nếu sợ chết, sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, hủy diệt cùng với thế giới này. Vừa mới nói xong, toàn bộ trang diện yên tĩnh im ắng, không khí tựa hồ đọng lại. Một lát sau, chúng ma mới nhao nhao khôi phục thần sắc. Một cảm giác kinh sợ dâng lên trong lòng. Những cảm xúc dao động vừa rồi đã bị khí tràng cường đại của đối phương áp chế. Minh Vân đại nhân anh minh, chúng ta làm sao có thể làm bạn với những hạng người nhu nhược kia? Chúng ta nguyện ý cùng Minh Vân đại ma vương trấn thủ nơi đây, nghênh chiến thông thiên đạo nhân kia. Một vị ma vương dẫn đầu lên tiếng, để bày tỏ lòng trung thành. Đúng, ma tộc vĩ đại ở chỗ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Những kẻ nhu nhược lùi bước kia không xứng kể vai chiến đấu với chúng ta. Một vị ma vương khác vẻ mặt oán giận, mắng chửi ma vương vừa đề nghị chạy trốn. Tộc ta từ trước đến nay đều chinh chiến tứ phương, quét ngang hết thảy, có thể nào đối với một vị nhân tộc sản sinh kính sợ, không đánh mà chạy. Đúng vậy, Minh Vân đại nhân uy trấn tứ phương, thông thiên đạo nhân kia há có thể uy hiếp. Chúng ta sóng vai với Minh Vân đại nhân, nhất định có thể đánh tan bất cứ kẻ địch nào. Âm thanh thổi phồng không ngừng vang lên. Nhưng thần sắc của Minh Vân đại ma vương lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có khóe miệng hơi hơi dương lên kia, biểu lộ nội tâm không bình tĩnh của hắn. Đợi hiện trường dần dần an tĩnh lại, hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu thông thiên đạo nhân kia dám bước vào nơi đây, ta tất khiến hắn có đi không về. Về phần lòng tin của các ngươi đáng để ta kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là ta sẽ khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Nhớ kỹ, chiến đấu là khảo nghiệm đối với mỗi người chúng ta. Minh Vân đại nhân nói đúng, chúng ta phải bảo trì cảnh giác bất cứ lúc nào, tuyệt đối không thể để kẻ địch có bất cứ cơ hội nào có thể thừa dịp. Một vị ma vương cung kính đáp. Minh Vân đại ma vương chậm rãi xoay người, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến đi, vinh quang của ma tộc cuối cùng sẽ do chúng ta bảo vệ. Bầy ma cùng đáp lại, vâng, Minh Vân đại nhân. Cho dù thông thiên đạo nhân kia có được thực lực cường đại hơn xa đại ma vương tầm thường, nhưng muốn đối mặt Minh Vân đại nhân thân kinh bách chiến, áp đảo vạn ma, chỉ sợ còn có chỗ không bằng. Xem ra, lần này, cuối cùng là ổn. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến đêm ngày thứ hai. Minh Vân đại ma vương ngồi trên bảo tọa, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút trầm tư. Hắn lẳng lặng nhìn bầu trời, đột nhiên, khóe miệng cong lên một nụ cười ý vị sâu xa, tới rồi. Vừa dứt lời, bầy ma nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, một đạo bạch quang chói mắt bỗng nhiên sáng lên, phảng phất ban ngày đột nhiên hàng lâm, bóng tối phía chân trời triệt để bị xua tan. Tiếp theo, không gian giống như sóng nước vỡ tan mạnh mẽ khuếch tán. Một luồng khí tức cường đại quét ra, khiến cho mỗi một vị ma vương ở đây đều chấn động. Mà những ma vật tu vi thấp kia, càng là nhịn không được nằm xuống, phát ra tiếng kêu rên. Theo đạo bạch quang kia dần dần thu liễm, trên không trung xuất hiện một bóng người mặc quần áo. Phong tư chắc tuyệt, ánh mắt như đuốc, giống như một vị chân tiên hạ xuống. Tình cảnh này khiến quần ma sinh lòng kính sợ. Ý định rút lui vốn đã bị kiềm chế, lặng yên hiện lên. Ánh mắt Minh Vân đại ma vương hơi lóe lên, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười lạnh, tựa hồ cũng không vì khí thế của đối phương mà thay đổi. Thông thiên đạo nhân, ngươi có thể tu luyện đến tình trạng như thế ở thế giới vắng vẻ này đúng là không dễ. Không bằng theo ta trở lại ma vực, mượn lực lượng huyết trì chuyển hóa thành thuần huyết ma tộc, đi truy tìm tiền đồ rộng lớn hơn, chớ để vô duyên vô cớ lãng phí thiên phú. Lời này vừa nói ra, ma vương xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Minh Vân đại ma vương lại có ý đồ chiêu hàng đối phương. Minh Vân đại nhân, hắn đã tàn sát biết bao nhiêu đại quân của chúng ta, sao có thể? Một vị ma vương không nhịn được hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ khó hiểu. Minh Vân đại ma vương lạnh lùng cười, ánh mắt thủy chung không rời bóng người áo trắng trên bầu trời, ma vực rộng lớn, cường giả vô số, nếu có thể dùng những phế vật kia chết, đổi lấy một vị thiên phú dị bẩm, đó chính là không lỗ. Dù sao, những phế vật đã chết kia, chết thì cũng đã chết rồi, dù sao cũng không có bao nhiêu ý nghĩa đối với sự phát triển của tộc ta. Hắn nói xong, lập tức tăng thêm ngữ khí, nếu như nhân tộc thức thời, tự nhiên là bằng hữu của ta, nếu như không biết điều, đó chính là địch nhân, ma tộc sẽ không dễ dàng tha thứ cho địch nhân tồn tại. Mỗi một câu nói của Minh Vân Đại Ma Vương đều tràn ngập tự tin tuyệt đối. Hắn biết, mình có năng lực khiến đối phương thần phục. Cũng rõ ràng, nếu thông thiên đạo nhân cự tuyệt, kết cục kia nhất định sẽ kết thúc. Khương Đạo Huyền nghe Minh Vân Đại Ma Vương uy hiếp và mời chào, khóe miệng hơi dương lên, ý cười cũng không sâu, lại tràn ngập khinh thường. Hắn nhớ rõ, người trước đó nói chuyện như vậy với mình, vẫn là Bách Nhãn Ma Đế. Mà kết quả, Khương Đạo Huyền không khỏi lắc đầu. Ngay sau đó, không có bất cứ lời gì để nói, bỗng nhiên giơ ngón tay phải lên. Hành động này khiến tất cả ma vương đều tập trung lực chú ý lên ngón tay hắn. Gần như trong nháy mắt, đầu ngón tay Khương Đạo Huyền lóe ra một tia hàn quang. Lập tức một đạo kiếm quang sáng chói như lôi đình xẹt qua trời cao, hướng về bảo tọa Minh Vân Đại Ma Vương đột nhiên chém xuống. Kiếm quang kia không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa một loại lực lượng không cách nào hình dung, không khí đều bị nó cắt đứt ra, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách. Minh Vân Đại Ma Vương thấy thế, theo bản năng sững sờ. Hắn không ngờ đối phương lại quyết đoán ra tay với mình như thế. Nhưng rất nhanh, bản năng chiến đấu trong cơ thể lập tức làm ra phản ứng, trong nháy mắt từ trên bảo tỏa phóng người lên, lui về phía sau. Vừa mới tránh đi. Sau một khắc, dư âm kiếm khí liền ở sau lưng nổ tung ra, xé rách không khí, chấn động đến toàn bộ hiện trường ầm ầm rung động. Bảo tỏa kia triệt để nổ tung trong kiếm khí, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Trong một mảnh hỗn độn, hai ma vương đứng gần bảo tỏa nhất còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị xé thành mảnh nhỏ trong dư âm kiếm khí, hóa thành huyết nhục bay ra thảm trạng. Giờ khắc này, toàn bộ hiện trường đều lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Tất cả ma vương đều hai mặt nhìn nhau, gần như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Thật can đảm. Minh Vân Đại Ma Vương thấy thế, thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Thông Thiên đạo nhân đột nhiên ra tay, mặc dù khiến hắn tức giận. Nhưng điều khiến hắn không thể chấp nhận được là lúc này những ma vương kia không còn tràn ngập kính sợ hắn nữa, ngược lại trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ và sợ hãi. Điều này làm cho hắn hiểu được, uy nghiêm của mình ở trước mặt những ma vương này bắt đầu dao động. Vì vậy, vì vãn hồi hết thảy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Khương Đạo Huyền, sát khí trong mắt càng thêm đậm đặc, giọng nói trở nên lạnh lùng mà tràn ngập uy hiếp, nhân tộc, ta có thể tha thứ cho sự bất kính của ngươi. Hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hay là tử vong. Vừa dứt lời, trên người hắn liền bộc phát ra một cỗ ma khí mãnh liệt, giống như thủy triều mãnh liệt, bao phủ không gian, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ khí tức cường đại kia bao phủ. Các ma vương nhao nhao lui lại, tránh đi cỗ khí tức tràn đầy áp bách này. Khương Đạo Huyền thần sắc bình tĩnh, không có trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, ngươi là muốn tự sát, hay là để cho ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Một câu nói này, giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng. Sắc mặt Minh Vân Đại Ma Vương trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Ánh mắt hắn ta gần như sắp phun ra lửa, cơn giận càng lúc càng khó có thể ức chế. Ma khí toàn thân lại tăng vọt, sóng khí khuấy động, khiến cho mặt đất nứt ra vô số khe hở thật sâu. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Minh Vân Đại Ma Vương gần như nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời này. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, tựa như một tia chớp màu đen xông lên trời cao. Ma khí ngưng tụ thành mây đen, hóa thành chiến giáp trên người. Khí tức lôi đình xé rách không khí xung quanh, toàn bộ thiên địa như run rẩy dưới chân hắn. Chư vị ma vương phía dưới thấy thế, không dám tới gần, sợ bị cuốn vào vòng xoáy trận chiến đấu này. Ánh mắt Khương Đạo Huyền bình tĩnh, tốc độ không đủ, lực lượng cũng không đủ. Hắn lạnh nhạt nói, giọng điệu phảng phất như đang đối đãi với một tu luyện giả bình thường. Minh Vân Đại Ma Vương giống như không nghe thấy, nắm tay ầm ầm đánh tới. Nhưng ánh mắt Khương Đạo Huyền chưa bao giờ thay đổi. Chỉ thấy hắn hơi giơ tay lên, nghênh đón một quyền ác liệt kia. Oanh! Sóng xung kích khổng lồ bỗng nhiên bộc phát, chấn động khiến các ma vương xung quanh nhao nhao lui về phía sau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Giờ khắc này, nắm đấm của Khương Đạo Huyền vững như Thái Sơn, không chút sứt mẻ. Mà Minh Vân Đại Ma Vương thì là bị một cỗ cự lực mạnh mẽ đánh lui, khí huyết sôi trào, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Minh Vân Đại Ma Vương mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Công kích của hắn chẳng những không mang đến cho đối phương nửa điểm tổn thương, ngược lại còn bị phản chấn trở về, cỗ lực lượng này to lớn, quả thực để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục đi, Khương Đạo Huyền khẽ lắc đầu, trong mắt không có chút khẩn trương nào, ngược lại mang theo một nụ cười lạnh như có như không. Còn muốn thử chiêu số khác không? Minh Vân Đại Ma Vương giận dữ, hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên, vung tay, ma khí ngưng tụ thành từng luồng sấm sét màu đen. Ầm ầm hạ xuống, lao thẳng tới mặt Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền lắc đầu, tốc độ không đủ, lực lượng cũng không đủ. Dứt lời, một tay phất lên. Oanh! Lôi đỉnh bắn ra bốn phía, toàn bộ bầu trời phảng phất đều vì đó chấn động. Ma khí của Minh Vân Đại Ma Vương bộc phát nhanh như chớp, nhưng nắm đấm của Khương Đạo Huyền lại như thiết chùy đánh về phía trung tâm công kích của hắn, khiến cho tất cả ma khí trong nháy mắt tán loạn. Tiếp tục, Khương Đạo Huyền thản nhiên mở miệng, giống như chưa từng nhận thấy Minh Vân Đại Ma Vương phẫn nộ cùng không cam lòng. Minh Vân Đại Ma Vương gầm lên một tiếng. Luân phiên xuất thủ, chiêu chiêu ngoan tuyệt, mỗi một lần công kích đều mang theo lực lượng ngàn quân, tựa hồ muốn dùng hết toàn lực đánh tan nhân tộc đáng chết trước mắt này. Nhưng mà, đối phương lại giống như một ngọn núi sừng sững bất động, mặc cho công kích rơi xuống, vẫn sừng sững không ngã. Mỗi một quyền, Minh Vân Đại Ma Vương đều cảm nhận được một cỗ lực lượng khó có thể nói lên lời, phảng phất như quy tắc trong thiên địa đều đang áp chế công kích của hắn. Dần dần, hắn bắt đầu ý thức được một sự thật. Cảnh giới nhục thân của đối phương, tất nhiên là ở trên mình. Thậm chí đã có thể sóng vai cùng U Uyên đại nhân. Thân thể cấp chuẩn đế, nhân tộc này, đến tột cùng là quái vật gì? Minh Vân Đại Ma Vương hoảng sợ không thôi. Tiếp theo lại không tin tà mà đấm ra mấy quyền. Nhưng mỗi một lần công kích, đều giống như đánh vào trên tường sắt, không có chút hiệu quả nào. Đang lúc Minh Vân Đại Ma Vương tâm thần dao động, hai nắm đấm của Khương Đạo Huyền cuối cùng cũng đánh vào ngực Minh Vân Đại Ma Vương. Khụ, Minh Vân Đại Ma Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cỗ lực lượng cường đại kia đánh bay ra ngoài, ầm ầm va sụp từng dãy núi, lưu lại khe rãnh và phế tích thật sâu. Bầy ma lập tức há khẩu không trả lời được, tất cả ánh mắt đều tập trung vào bóng người áo trắng trên không trung kia, kính sợ vô cùng. Minh Vân đại nhân lại. Giờ khắc này, tất cả ma vương đều bỗng nhiên hiểu rõ, tại sao truyền tống trận của Tam vực lại bị Thông Thiên đạo nhân này phá hủy. Có thể áp chế Minh Vân Đại Ma Vương từ đầu tới đuôi. Thực lực bực này, phóng mắt nhìn toàn bộ đại quân ma tộc, cũng khó tìm địch thủ. Chỉ có đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng U Uyên đại nhân mới có nắm chắc chiến thắng đối phương. Lúc này, Minh Vân Đại Ma Vương chật vật từ trong phế tích bay ra. Cả người hắn phủ đầy bụi đất và vết máu. Che ngực, phảng phất vẫn có thể cảm nhận được một quyền kia của Khương Đạo Huyền mang đến chấn động kịch liệt, tim đập rộn lên, khí huyết sôi trào. Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Đạo thân ảnh áo trắng kia vẫn đứng yên như tùng, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng của chiến đấu lúc trước. Thông Thiên đạo nhân, chỉ xét riêng lực lượng thân thể, ta quả thật không bằng ngươi. Nhưng có rất nhiều lúc, thắng lợi của một trận chiến không chỉ dựa vào những thứ này. Vừa dứt lời, trong tay Minh Vân Đại Ma Vương đột nhiên nắm chặt. Ma khí màu đen tuôn ra, gần như ép không khí xung quanh biến dạng. Ngay sau đó, năm ngón tay nắm chặt, một thanh ma binh toàn thân đen kịt lặng lẽ hiện ra. Đó chính là bản mệnh ma binh huyết khớp ma mâu của hắn. Một thanh ma binh cấp chuẩn đế cường đại. Trên mặt Minh Vân Đại Ma Vương lộ ra một nụ cười dữ tợn, giống như thấy được ánh dạng đông thắng lợi của mình. Hai tay nắm chặt thanh huyết khớp ma mâu, ma khí màu đen bốc lên không trung, tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách ngập trời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị cỗ lực lượng tà ác này thôn phệ. Không gian xung quanh cũng theo sự xuất hiện của ma mâu mà trở nên vặn vẹo, bầu trời bị ánh sáng đỏ như máu nhuộm thành hình dạng giống như luyện ngục. Thông Thiên đạo nhân, hiện tại, có thể đỡ được một kích của ta không? Hắn nắm ma mâu, vung mạnh về phía Khương Đạo Huyền. Trong nháy mắt đó, khí tức trên ma mâu bộc phát ra chấn động hư không run rẩy, thần quang màu máu giống như nước lũ cuốn tới, mang theo sát ý vô tận và lực lượng hủy diệt, đánh về phía Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như nước, trên mặt mang theo một loại ung dung gần như không sợ hãi. Hắn đứng thẳng tắp, hai tay nhẹ nhàng khép lại, lập tức chậm rãi duỗi ra, nghênh đón ma mâu khủng bố sắp đến kia. Khi mũi mâu của huyết khớp ma mâu tiếp xúc với song trường của Khương Đạo Huyền, toàn bộ hư không đều phảng phất bị xé nứt, hết thảy trong không gian tựa hồ vào giờ khắc này đều đứng im. Trong mắt Minh Vân Đại Ma Vương hiện lên một tia cười lạnh. Lập tức tăng thêm lực đạo, muốn triệt để xé nát đối phương. Ầm ầm. Ngay sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay Khương Đạo Huyền xuất hiện vết nứt. Vết rách càng mở rộng, máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ ống tay áo trắng nõn của hắn. Minh Vân Đại Ma Vương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vui sướng. Trời có mắt, hắn rốt cục phá vỡ phòng ngự của đối phương. Nhưng mà, vui sướng cũng không kéo dài bao lâu. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, vết rách cũng bắt đầu khép lại, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một màn này khiến nhịp tim của Minh Vân Đại Ma Vương đột nhiên dừng lại, trong đầu phảng phất truyền đến một tiếng nổ vang. Phải biết rằng, lực lượng của huyết khớp ma mâu cũng không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh. trong đó ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc cực kỳ đặc thù, có thể ức chế hết thảy, khôi phục cùng tự lành. Bản thân theo Âu Uyên đại nhân chinh chiến một thế giới, đối mặt với vị chuẩn đế nhân tộc thực lực đáng sợ kia. Lợi dụng vật này xuyên qua nhục thân đối phương, khiến cho máu chảy không ngừng, không cách nào khỏi hẳn. Mà bây giờ, thanh ma mâu này lại không có đưa đến hiệu quả nên có. Đang lúc Minh Vân Đại Ma Vương ngây người, Khương Đạo Huyền thu tay về, nhàn nhạt nói, không tệ, lần này miễn cưỡng có thể khiến ta chảy máu. Nhưng cũng chỉ như thế. Minh Vân Đại Ma Vương cảm nhận được sự miệt thị của đối phương, trong lòng phẫn nộ như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt lan tràn ra. Ít nói mạnh miệng, tiếng gầm như tiếng sấm. Không khí xung quanh dường như đều bị tiếng gầm giận dữ này chấn động. Chẳng qua là, tạm thời chống đỡ qua giờ khắc này mà thôi, cũng dám khinh thường ta như vậy. Minh Vân Đại Ma Vương nắm chặt ma mâu. Ma khí lần nữa mãnh liệt tuôn ra, khiến cho hư không bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, thậm chí xuất hiện khe hở rất nhỏ. Khương Đạo Huyền vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Ánh mắt của hắn như băng, nhẹ giọng nói, tạm thời chống đỡ qua. Có lẽ vậy. Vừa dứt lời, khí tức bỗng nhiên bộc phát, giống như dòng lũ lớn nhất giữa thiên địa, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, hai cỗ khí thế va chạm vào nhau, giống như hai ngọn núi va chạm vào nhau, uy thế trong nháy mắt lan tràn, chấn động tứ phương. Hư không nứt ra, thiên địa chấn động, ma vật phía dưới đều bị cỗ song khí này thôn vệ, nhao nhao kêu thảm nứt toát ra. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng nổ vang, toàn bộ chiến trường như biến thành luyện ngục. Huyết vũ như khuynh, thịt nát văng khắp nơi. Khí cơ của Khương Đạo Huyền như sóng lớn ngập trời càn quét, mang theo uy thế gần như bẻ gãy nghiền nát, không chút lưu tình nghiền ép tất cả. Toàn bộ chiến trường bị xé nứt ra. Mảng lớn ma vật ở trong đó hóa thành huyết vụ, cực kỳ thảm thiết. Một số ma vương thực lực yếu kém cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. Sắc mặt của bọn họ bắt đầu trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong hai mắt lóe ra ánh sáng sợ hãi. Oẹ, một tôn ma vương ho khan kịch liệt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng không cách nào kháng cự. Thân thể của hắn lắc lư bất định trong không khí, cuối cùng trước mặt luồng khí lưu khủng bố kia, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, mang theo một tia không cam lòng tiêu tán trong gió. Cảnh tượng thê thảm này khiến các ma vương còn lại ớn lạnh. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này thông thiên đạo nhân đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có. Tuyệt vọng lan tràn. Rất nhanh, một ma vương không chịu nổi áp lực, hô lớn, chạy. Nói xong, nhanh chóng xoay người, ý đồ thoát khỏi chiến trường đẫm máu này. Các ma vương còn lại thấy thế, cũng đều nhao nhao noi theo. Giữa sinh và tử, đã không có ai để Minh Vân Đại Ma Vương ở trong lòng. Càng đừng nói Minh Vân Đại Ma Vương trước sau vẫn rơi vào thế hạ phong, có thể sống sót từ trong tay thông thiên đạo nhân hay không cũng là một vấn đề. Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn một màn này. Kiếm khí quanh thân lặng yên hiện lên. Xuy, kiếm khí như sao băng vạch phá trời cao, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía những ma vương muốn thoát đi kia. Mỗi một luồng kiếm khí đều mang theo sức mạnh phá hủy tất cả, xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi vẩy ra, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Đáng chết. Minh Vân Đại Ma Vương phẫn nộ gầm nhẹ. Ma mâu trong tay chợt bộc phát ra huyết quang mãnh liệt, hung hăng hướng Khương Đạo Huyền oanh tới. Khương Đạo Huyền thấy thế, thần sắc bình tĩnh. Hắn không có chút tránh né nào, thậm chí ngay cả động tác cũng lười làm. Chỉ đơn giản nâng tay phải lên, đầu ngón tay có chút ngưng tụ, một cỗ khí thế như có như không từ trong cơ thể phun trào ra. Lập tức, nắm đấm bỗng nhiên xuất kích, tốc độ nhanh đến mức cơ hồ không cách nào bắt giữ. Ầm, ma mâu va chạm với nắm đấm trên không trung, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không gian sụp đổ, gió lốc quét qua. Ma mâu của Minh Vân Đại Ma Vương bị một quyền đánh văng. Cỗ lực trùng kích to lớn kia, chấn cho bàn tay hắn run lên. Máu tươi từ lòng bàn tay tràn ra, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Nhưng mà, một quyền này của Khương Đạo Huyền vẫn chưa kết thúc. Dư ba của quyền khí lan tràn ra. Thân thể Minh Vân Đại Ma Vương lại chịu đựng một đạo trùng kích càng cường đại hơn. Sức mạnh tinh khủng đó giống như một cơn sóng lớn vô hình, trong nháy mắt nuốt trọn Minh Vân Đại Ma Vương. Thân thể của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Một nửa thân thể lại trực tiếp bị trùng kích nổ tung. A, Minh Vân Đại Ma Vương phát ra một tiếng gào thét thống khổ. Hắn cúi đầu, nhìn qua thân thể trống rỗng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà, dựa vào năng lực khôi phục cường đại, rất nhanh đã bắt đầu tái sinh. Chỉ thấy mầm thịt nhanh chóng đan vào một chỗ, huyết nhục sinh trường, vậy mà trong chốc lát ngắn ngủi đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Minh Vân Đại Ma Vương nắm chặt ma mâu, một lần nữa nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Cho dù trên thân thể vẫn mang theo một chút cảm giác suy yếu, nhưng khí thế mạnh mẽ kia lại không hề biến mất. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể khôi phục. Còn chưa chờ nói xong, bầu không khí xung quanh chợt biến hóa. Một đạo sóng khí cực nóng đập vào mặt. Minh Vân Đại Ma Vương bỗng cảm thấy không ổn. Nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu cỗ khí lưu cực nóng trên không trung, nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, con người bỗng nhiên co rút lại thành mũi châm. Đó là một nắm đấm cực lớn, mang theo sóng nhiệt đáng sợ, thẳng tắp đánh tới trước mặt mình. Tốc độ nhanh chóng, quả thực không có khả năng phản ứng. Minh Vân Đại Ma Vương sừng sốt một lát, gần như còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngươi, môi hơi mở ra, chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên tai, thật sao? Một tiếng vang thật lớn, phảng phất như tất cả thanh âm trong thiên địa đều biến mất vào giờ khắc này. Cả cái đầu của Minh Vân Đại Ma Vương đều bị nắm đấm của Khương Đạo Huyền đánh nát. Máu tươi văng khắp nơi, tựa như mưa to rơi xuống. Thi thể không đầu của Minh Vân Đại Ma Vương lẳng lặng ngã xuống mặt đất, máu tươi tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhưng mà, đang lúc hắn nhìn như hoàn toàn biến mất, chỗ thịt chỗ cổ bắt đầu nhúc nhích, nhanh chóng sinh ra bộ phận mới. Khương Đạo Huyền thấy thế, lắc đầu. Mặc dù năng lực khôi phục của đối phương không thể khinh thường, có thể khôi phục phần lớn thân thể trong thời gian ngắn, nhưng trong mắt hắn đều không có chút ý nghĩa nào, đã định sẵn phải chết. Sau đó, Khương Đạo Huyền chậm rãi nâng tay phải lên. Ngón trỏ hơi cong, một ngọn lửa nóng hổi xuất hiện từ đầu ngón tay. Ngọn lửa kia óng ánh chói mắt, mang theo thần uy có tính áp đảo. Chính là thần thông Tam Muội Chân Hỏa. Hóa thành hư vô đi. Ngón trỏ điểm một cái, Tam Muội Chân Hỏa như thủy triều phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ thân thể Minh Vân Đại Ma Vương. Hỏa diễm xoay tròn nhảy lên, lan tràn từ trong cơ thể. Giờ khắc này, tứ chi và thân thể của hắn giống như bị vô số thanh sắt cực nóng lạc ấn. Mỗi một tấc da thịt đều đang thiêu đốt, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Minh Vân Đại Ma Vương thống khổ vặn vẹo thân thể, cố gắng tránh thoát ngọn lửa không chỗ nào không có mặt kia. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào, đều không hề có tác dụng. Rất nhanh, bắp thịt bắt đầu hòa tan, huyết dịch bốc hơi thành khí trong hỏa diễm, hóa thành tro tàn, phảng phất một cái luân hồi vô tận. Vừa thiêu đốt vừa trùng sinh, vừa trùng sinh. Nhưng mà, lần trùng sinh này không còn là sinh cơ, mà là thống khổ không ngừng tàn phá. Dần dần, Minh Vân Đại Ma Vương dãy dụa trở nên càng ngày càng yếu ớt. Thân thể đã từng tràn ngập uy áp của hắn, dưới sự tàn phá bừa bãi của Tam Muội Chân Hỏa, đã không cách nào tiếp tục duy trì bất kỳ hình thái nào. Cơ bắp hòa tan, xương cốt cũng trở nên yếu ớt dưới sự bức bách của hỏa diễm. Máu tươi bốc hơi trong ngọn lửa, hóa thành hơi nước nồng đậm, theo gió phiêu tán. Cuối cùng, ngọn lửa thôn phệ tất cả sinh mệnh lực. Minh Vân Đại Ma Vương hoàn toàn hóa thành hư vô. Trong phút chốc, chiến trường yên tĩnh không chút tiếng động, tựa như toàn bộ thời gian đều bị đông cứng lại. Những ma vương may mắn sống sót kia, kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn hết thảy trước mắt, phảng phất thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thật sự không thể tin được, Minh Vân Đại Nhân cường đại như vậy, có một ngày, lại sẽ chết ở trong tay tu sĩ nhân tộc. Minh Vân Đại Nhân, một vị ma vương trong đó thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy sợ hãi và không tin. Minh Vân Đại Nhân, lại, hắn còn chưa dứt lời, đã bị nỗi sợ hãi theo nhau kéo tới nuốt chừng. Một vị ma vương khác run rẩy cả người, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Chúng ta, xong. Theo Minh Vân Đại Ma Vương vẫn lạc, sự sợ hãi trong lòng các ma vương còn lại càng thêm mãnh liệt, không chút do dự bắt đầu hướng phía cổng truyền tống xa xa bay đi, muốn nhờ vào đó trở lại ma vực. Giờ phút này, bọn họ không còn uy phong ngày xưa, trong mắt chỉ còn lại khát vọng đối với sinh tử cùng e ngại đối với thông thiên đạo nhân. Nhưng mà, ngay tại thời khắc tiếp cận cổng truyền tống. Bá! Một luồng thần quang óng ánh từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh trúng cổng truyền tống, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Oanh! Khoảnh khắc đó, cả thiên địa như chấn động. Thân thể của tất cả ma vương đột nhiên khựng lại. Không ai dám bước lên trước một bước. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thần quang kia mang đến rung động, còn quanh quẩn ở trong không khí. Xong, một vị ma vương thấp giọng thì thào, sợ hãi trong lòng gần như khiến hắn mất lý trí. Truyền tống trận, bị phá hủy. Chúng ta không có cách nào trốn rồi. Một vị ma vương khác sắc mặt tái nhợt, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng không thể che giấu. Minh Vân Đại Nhân đã chết, không ai có cách nào cứu chúng ta. Có tiếng thở dốc cùng tiếng nói nhỏ bất an của các ma vương quanh quẩn trên không trung. Nhưng vào lúc này, không gian phía trước bỗng nhiên vặn vẹo. Đạo thần quang kia dường như cũng không hoàn toàn phá hủy truyền tống trận. Đó là cái gì? Ánh mắt một vị ma vương chợt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hư không ở trung tâm cổng truyền tống. Thanh âm của hắn run rẩy, đây là khí tức của Uyên Đại Nhân. Lời còn chưa dứt, liền thấy một bàn tay hư ảo từ cổng truyền tống thò ra. Mặc dù có không ít ma vương đều nhận ra, đây là hình chiếu sức mạnh của Uyên Đại Nhân, không bằng một phần tự mình ra tay. Nhưng cũng đủ để cho bọn họ đốt lên hy vọng. Dù sao Uyên Đại Nhân cũng là chuẩn đế, một chuẩn đế chân chính. Cho dù chỉ có thể phát huy một thành thực lực, cũng đủ để chấn sát cường giả như Minh Vân Đại Ma Vương. U Uyên đại nhân, còn xin ngài ra tay, chấn sát nhân tộc đáng chết này. Tu vi của chúng ta nông cạn, không phải đối thủ của người này, ngay cả Minh Vân đại nhân, vừa rồi cũng chết trong tay hắn, xin U Uyên đại nhân ra tay báo thù cho Minh Vân đại nhân. Những ma vương khác cũng bắt đầu hô to, giọng nói vô cùng vội vàng, U Uyên đại nhân, cứu chúng ta. Cứu chúng ta. Thanh âm xuyên thấu hư không, quanh quẩn ở toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, theo những tiếng hô hoán này truyền ra, đại thủ hư ảo kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Tất cả ma vương chờ đợi, tựa hồ cũng tại thời khắc này động lại, thời gian phảng phất cũng trở nên nặng nề. Một lát sau, một đạo thanh âm lạnh lùng mà rõ ràng từ trong cổng truyền tống truyền ra, không ngờ ngay cả Minh Vân cũng không ngăn cản được ngươi. Thông Thiên đạo nhân, ta thừa nhận ngươi là một đối thủ hợp cách. Nhưng hiện tại, còn không phải thời điểm chúng ta quyết đấu. Thanh âm bình thản, phảng phất đang cùng đối phương nói chuyện phiếm. Cái gì? Một vị ma vương gần như là phản xạ có điều kiện mà hô to, U Uyên đại nhân. Chẳng lẽ ngài chuẩn bị từ bỏ chúng ta? Điều đó không có khả năng. Một vị ma vương khác sừng sốt, con mắt gần như trợn trừng, sững sờ tại chỗ, khó có thể tin được lời vừa rồi mình nghe được, Minh Vân đại nhân chết rồi. Chúng ta còn cần U Uyên đại nhân. Nhưng thanh âm kia cũng không có bất kỳ dao động tình cảm gì, chỉ thản nhiên nói với Khương Đạo Huyền, ta ở trung vực chờ ngươi. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, hư ảo đại thủ trong nháy mắt tiêu tán, tựa như huyễn ảnh, không có bất kỳ dấu hiệu lưu lại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả ma vương đều trở nên xanh mét. Trong không khí tràn ngập một loại yên lặng không cách nào hình dung. U Uyên đại nhân, hắn thật sự từ bỏ chúng ta. Chúng ta ngay cả U Uyên đại nhân cũng không trông cậy được sao? Xong, lần này chúng ta thật xong. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Mấy tên ma vương thấp giọng nói thầm, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ từng tin tưởng, chỉ cần U Uyên đại nhân ra tay, liền có thể chiến thắng tất cả, thay Minh Vân đại ma vương báo thù, dẫn bọn họ thoát ly bể khổ. Nhưng giờ phút này, tia hy vọng kia đã hoàn toàn tan biến. Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ vẻ ngoài ý muốn nào. Dù sao trong ba tòa truyền tống trận bị phá hủy trước đó đều có hình chiếu lực lượng mà đối phương lưu lại. Sau khi bị mình liên tục hủy diệt ba lần, đối phương dù có ngốc, cũng hiểu rõ chỉ dựa vào hình chiếu lực lượng, đối với mình không hề có tác dụng. Dưới tình huống như vậy, lúc đối mặt lần nữa, lựa chọn trực tiếp tiêu tán cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, Khương Đạo Huyền hơi nâng tay phải lên. Hai ngón tay thon dài khép lại, kim quang từ đầu ngón tay hơi hiện ra. Lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Cái này, là cái gì? Một vị ma vương hơi trợn to mắt, tựa hồ phát giác được trong không khí có một cỗ biến hóa cực lớn. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết lời, liền bị kim quang chiếu sáng không gian nuốt hết. Giờ phút này, chỉ thấy trong tay Khương Đạo Huyền hiện ra một thanh thần kiếm khổng lồ. Kiếm quang kia giống như thiên hà treo ngược, khí thôn sơn hà. Thân kiếm dài đến vạn dặm, kinh quang sáng chói chít xạ ra phong mang vô tận. Trên thân mỗi tấc kiếm đều ngưng tụ uy áp cổ xưa mênh mông. Oanh! Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng vạch một cái. Mũi kiếm cắt qua hư không, mang theo khí thế hào hùng trực tiếp rơi vào sơn mạch. Âm bạo cực lớn giống như tiếng sấm chấn động bốn phương, toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt bị một kích của thần kiếm san bằng, tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ thế giới như sụp đổ dưới một kiếm này. Sơn nhạc trong nháy mắt băng liệt, đá vụn như mưa, mặt đất vỡ ra vô số vực sâu. Bụi đất vô tận bao phủ toàn bộ bầu trời. Không gian phảng phất đều rung động dưới mũi nhọn của một kiếm này. A, không. Một vị ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị kiếm quang vô tình kia cắn nuốt, hoàn toàn chôn vùi. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều ma vương, kể cả linh hồn, dưới ánh sáng của một kiếm này, hóa thành bụi bặm, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Một kiếm này, tên là chúng sinh bình đẳng. Dưới một kiếm này, chu diệt toàn bộ ma tộc. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hô! Theo một cơn gió nhẹ thổi qua. Khương Đạo Huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chợt xoay người, bay về phía chân trời, bóng lưng càng lúc càng xa. Mà ở sau lưng hắn, những ma vương đã từng cao cao tại thượng kia, toàn bộ đều mất đi, kể cả kiêu ngạo cùng lực lượng của bọn họ, đều ở dưới vô tận kiếm quang này hóa thành bụi bặm. Mối họa lớn ở Bắc vực đã được loại bỏ. Chiến trường trung vực, mùi máu tanh nồng nặc đến mức phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Hơn trăm vạn tu sĩ nhân tộc ngoan cường bày trận, áo bào sớm đã loang lổ, máu đen đọng lại thành những đốm đen. Bọn họ sử dụng các loại pháp bào, trong mắt có e ngại, lại không có ý thối lui. Âm thanh đồng bạn ngã xuống bên cạnh, ma tộc gào thét, cùng với khí tức khét lẹt tràn ngập trong không khí, nhuộm cả vùng đất này thành một bãi tu la. Ma tộc xung phong như thủy triều, một đợt nối tiếp một đợt, điên cuồng mà không biết mệt mỏi. Mà đại quân nhân tộc thì dưới sự gia trì của quân trận, dốc hết toàn lực, tử thủ chiến tuyến. Trên mặt bọn họ tràn đầy kiên định, trong mắt lộ ra quyết tâm hẳn phải chết. Tất cả mọi người đều biết, nếu như chiến dịch này thất bại thì toàn bộ Trung vực sẽ biến thành thiên đường của ma tộc. Không thể lui, lui thêm một bước nữa, quê hương của chúng ta liền xong rồi. Vô số tu sĩ gào thét, giọng nói khàn khàn, nhưng mỗi một chữ lại tràn ngập lực lượng. Mà ở trên đỉnh đầu bọn họ, trên không trung, hai đạo quang mang không ngừng đan xen, hắc quang cùng tim quang luân phiên lập lòe. Trong tim quang là Nhân Hoàng Cơ Thừa Thiên. Hắn khoác chiến giáp vàng óng ánh, quanh thân tràn ngập một loại uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn. Hàn quang trong mắt như kiếm, Nhân Hoàng kiếm trong tay phát ra tiếng leng keng. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều như thiên uy mênh mông cuồn cuộn, mang theo khí thế cường đại, ép tới hư không xung quanh rung động không thôi. Mà rằng có với hắn, là quân đoàn trưởng đại quân ma tộc, cường giả cấp bậc chuẩn đế U Uyên. Toàn thân U Uyên bao phủ trong một tầng hắc ám thần quang. Ánh sáng kia như vực sâu, thôn phệ toàn bộ ánh sáng xung quanh. Trong tay hắn nắm một thanh trường thương đen kịt. Mỗi một đòn đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất như muốn triệt để xé rách phiến thiên địa này. Khí thế hai người giao phong đã vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường hiểu biết. Va chạm không ngừng, toàn bộ thiên địa đều rung động. Tiếng vang như sấm rền chấn động đến mức màng nhĩ tu sĩ và ma vật trên mặt đất muốn nứt ra. Cơ Thừa Thiên không ngừng vung kiếm, mượn nhờ lực lượng nhân đạo khí vận miễn cưỡng quần nhau với U Uyên. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình mặc dù lấy tu vi đại thánh cảnh cửu trọng, mượn nhờ nhân đạo chi lực có thể miễn cưỡng đạt tới chuẩn đế cảnh. Nhưng dù sao lực lượng này không hoàn toàn thuộc về mình. Có thể bám trụ U Uyên, đã là cực hạn hắn có thể làm được. Hừ, Nhân Hoàng, ngươi cho rằng bằng chút lực lượng này của ngươi, có thể ngăn cản ta bao lâu? U Uyên cười lạnh, âm thanh trầm thấp, tựa như từ sâu trong địa ngục truyền tới vậy. Ánh mắt Cơ Thừa Thiên lạnh lẽo, kiếm quang lóe lên, thẳng đến mặt U Uyên. Hắn lạnh lùng nói, vậy là đủ rồi, chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian cho thông thiên đạo hữu là đủ rồi. Thông thiên đạo nhân, trong mắt U Uyên hiện lên một tia khinh thường. Trường thương quét ngang, chặn công kích của Cơ Thừa Thiên, hừ lạnh một tiếng, ngươi lại ký thác hy vọng vào hắn. Cho dù hắn có thể phá hủy những truyền tống trận kia thì có thể làm gì? Tiếp theo, ta nhất định sẽ chém tận giết tuyệt nhân tộc các ngươi. Cơ Thừa Thiên thần sắc lạnh như băng, nói khoác mà không biết ngượng. Dứt lời, khí cơ toàn thân đột nhiên bộc phát, kim quang quanh thân óng ánh như mặt trời, Nhân Hoàng chi kiếm trong tay chém ra, mang theo khí vận nhân đạo cuồn cuộn, như một dải ngân hà sáng chói, hung hăng chém xuống U Uyên. U Uyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hừ lạnh một tiếng, trên trường thương tràn ngập ma khí, hắc quang như thủy triều phun trào, hung hăng đụng vào đạo kiếm quang màu vàng kia. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Dường như cả thiên địa đều bị một kích này đánh cho vỡ nát. Kim quang và hắc quang đan vào nhau, dư âm va chạm như là cơn lốc, xé nát tầng mây ra. Cơ Thừa Thiên ổn định lại thân hình, ánh mắt lấp lóe. Sau khi nhận được tin tức của thông thiên đạo hữu, vì bảo đảm đối phương có thể phá hủy truyền tống trận của tứ vực, hắn đã ở chỗ này, ác chiến với U Uyên mấy ngày, chính là vì ngăn chặn đối phương, phòng ngừa trợ giúp. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi cuối cùng thuộc về nhân tộc chúng ta. Cơ Thừa Thiên lặng lẽ khích lệ bản thân, kiếm thế trong tay càng ngày càng sắc bén, kiếm quang như bão tố, không ngừng ép về phía U Uyên. Sắc mặt U Uyên âm trầm. Tuy hắn là chuẩn đế, nhưng lại bị Cơ Thừa Thiên mượn dùng lực lượng nhân đạo cuốn lấy, trong thời gian ngắn lại không cách nào đánh bại đối phương, điều này khiến trong lòng hắn càng tức giận. Nhân Hoàng, hôm nay ta nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. U Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí quanh thân đột nhiên tăng vọt, hắc quang trên trường thương giống như nộ long, ép thẳng về phía Cơ Thừa Thiên. Mà lúc này, phía dưới chiến đấu, vô số tu sĩ nhân tộc còn đang dục huyết phấn chiến. Bọn họ thiêu đốt sinh mệnh trong tuyệt vọng, chỉ vì tranh thủ cho mình và tộc nhân một đường sinh cơ. Mà trong lòng bọn họ cũng tin tưởng, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về nhân tộc. Thời gian như nước chảy, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nhân Hoàng kiếm trong tay Cơ Thừa Thiên không ngừng va chạm với trường thương U Uyên, ánh sáng như lôi điện lóe lên, khuấy động cả bầu trời trung vực. Mỗi một lần va chạm, trong thiên địa đều vang vọng tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho tất cả mọi người phía dưới có thể cảm nhận được áp bách trước nay chưa từng có. Bỗng nhiên, ngay khi U Uyên lại toàn lực phát ra một kích, ánh sáng đen giống như ma long cắn nuốt thiên địa phóng tới Cơ Thừa Thiên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Theo vết nứt mở rộng, một vệt thần quang từ trong đó bắn ra, giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh tan hắc quang của U Uyên. Ánh mắt U Uyên ngưng tụ, nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Cơ Thừa Thiên cũng sững sờ, lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía khe hở kia. Chỉ thấy một bộ áo trắng bước ra từ trong khe hở. Thân hình người nọ thẳng tắp như kiếm, hai mắt như ngôi sao, trong bình tĩnh ẩn chứa một loại lực lượng khó có thể nói lên lời. Người tới chính là Khương Đạo Huyền. Đợi khi thấy rõ người tới, cảm giác khẩn trương trong mắt Cơ Thừa Thiên thoáng giảm bớt, khóe miệng hiện ra một nụ cười. U Uyên thì sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Thông Thiên đạo hữu, Cơ Thừa Thiên mang theo một chút vui sướng, nắm Nhân Hoàng chi kiếm trong tay, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt gật đầu, mắt sáng như đuốc, đảo qua Cơ Thừa Thiên. Thấy đối phương có chút suy yếu, không khỏi nói, Cơ đạo hữu, ngươi nghỉ ngơi một lát, tất cả kế tiếp giao cho ta. Cơ Thừa Thiên nhíu mày, thần sắc hơi lo lắng, Thông Thiên đạo hữu, bây giờ không phải là lúc cậy mạnh, thực lực của Uyên này cực mạnh, cho dù là ta cũng khó có thể áp chế, càng đừng nói đến chuyện đánh bại. Vẫn là hai người chúng ta liên thủ mới càng ổn thỏa. Khương Đạo Huyền lại lắc đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, đối phó với hắn, một mình ta là đủ. Nói xong, đưa mắt nhìn về phía Uyên đối diện. Uyên cười lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt trường thương trong tay, trong giọng nói lộ ra miệt thị không chút nào che giấu, Thông Thiên đạo nhân, xem ra phá hủy bốn tòa truyền tống trận kia đã mang đến cho ngươi sự tự tin rất lớn. Nhưng ngươi thật sự cho rằng mình có bản lĩnh đối kháng ta? Nhân Hoàng không được, ngươi cũng không được. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, được hay không được, không thử làm sao biết. Uyên giận quá hóa cười, khẩu khí lớn thật, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay đột nhiên vung ra, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, ép thẳng về phía Khương Đạo Huyền. Đối mặt với hắc quang phô thiên cái địa kia, Khương Đạo Huyền cũng không lựa chọn tránh lui. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, hóa thành chỉ kiếm. Kim quang hiện ra trên đầu ngón tay, như là sắc trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, tản ra uy áp vô tận. Lập tức vạch một cái, mang theo phong mang không thể địch nổi, hung hăng chém tới. Bá! Kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt, giữa thiên địa tựa hồ lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Kim quang cùng hắc quang trên không trung điên cuồng va chạm, lực lượng nổ tung ra giống như biển gầm quét ra bốn phía. Cơ Thừa Thiên đứng ở một bên, nhíu mày, trong mắt có lo lắng, cũng có một tia khâm phục. Hắn biết, Thông Thiên đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nhưng giờ phút này đối mặt chính là Uyên, một vị cường giả chuẩn đế chân chính. Rất nhanh, ánh sáng màu đen không ngừng bị xé rách. Thân hình Uyên trong không trung liên tục lui về phía sau, ma khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô lực. Thông Thiên đạo nhân, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Khương Đạo Huyền cười nhạt, ánh mắt sắc bén như kiếm, ta nói rồi, đối phó ngươi, một người là đủ. Lời còn chưa dứt, lần nữa vung lên chỉ kiếm, kim quang như thủy triều tuôn ra, mang theo uy áp vô cùng vô tận, hướng về Uyên ép tới. Cỗ khí thế kia mạnh mẽ, dường như toàn bộ thiên địa đều khuất phục dưới kiếm của hắn. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng. Hai cỗ lực lượng va chạm nhiều lần, khiến chiến trường nháy mắt thành sân khấu hai bên so đấu. Kim quang và hắc quang giao thoa, không ngừng bạo liệt giữa không trung. Cơ Thừa Thiên nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt dần dần từ lo lắng biến thành kinh ngạc. Chuẩn đế, Thông Thiên đạo hữu đúng là một chuẩn đế. Cơ Thừa Thiên lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Hắn vốn chỉ cho rằng đối phương là một vị tu sĩ đại thánh cảnh đỉnh phong, cách chuẩn đế chỉ kém một bước. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đối phương không ngờ đã lặng yên vượt qua cái hào rộng này. Phải biết đây chính là chuẩn đế. Phóng tầm mắt nhìn khắp năm vực đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Cho dù là chính mình, cũng chỉ là mượn phương pháp mưu lợi, điều động nhân đạo khí vận, tạm thời đạt tới cấp độ này. Nhưng bây giờ, lại thật sự có tu sĩ nhân tộc, có thể dựa vào tự thân tu luyện đến cấp độ này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, sắc mặt Uyên càng thêm âm trầm, trong lòng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Là người mạnh nhất trong đại quân ma tộc chinh chiến năm vực thế giới, hắn có được tu vi cường đại chuẩn đế cảnh tứ trọng. Vốn cho rằng, bằng vào phần lực lượng này đủ để nghiền ép bất kỳ đối thủ nào. Khi đối mặt với Nhân Hoàng chuẩn đế cảnh tầng 3, cũng hoàn toàn chính xác chiếm cứ thượng phong, có thể áp chế đối phương. Nhưng vị Thông Thiên đạo nhân trước mắt này, lại cho hắn một loại cảm giác áp bách chưa bao giờ có. Càng làm cho hắn hiểu rõ, thực lực chân chính của người này chỉ ít đạt đến chuẩn đế cảnh ngũ trọng, thậm chí cao hơn. Thông Thiên đạo nhân, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm xen lẫn một tia không cam lòng. Hắn ta vung hắc quang trong tay, bộc phát ra ma khí ngập trời, đánh về phía Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn có vẻ bình tĩnh như cũ. Đối mặt với từng đợt công kích liên tiếp của Uyên, hắn căn bản không có tránh lui, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, liền dùng nhục thân ngạnh kháng thuật pháp của đối phương. Mỗi một kích nện lên người hắn, đều giống như châu đất xuống biển không hề gợn sóng. Điều này sao có thể, ta thế mà ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể công phá. Trong mắt Uyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường chuẩn đế, vậy mà không cách nào chiếm cứ thượng phong ở trước mặt đối phương, ngược lại có xu thế rơi vào hạ phong. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền đột nhiên ra tay, nắm đấm giống như núi cao, mang theo lực lượng không thể ngăn cản, đánh thẳng về phía ngực U Uyên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân hình U Uyên giống như sao băng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu ngọn núi, cuối cùng mới ngừng lại. Trong miệng y phun ra máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cả người phảng phất trong nháy mắt bị đánh tan khí thế. Cơ Thừa Thiên ở bên cạnh nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Hắn từng ác chiến với U Uyên mấy ngày, tự nhiên biết được thế lực của đối phương đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng chính là đối thủ cường đại như vậy, làm lòng người sinh tuyệt vọng, thế mà lại bị Thông Thiên Đạo Hữu đè đánh toàn bộ hành trình. Chuyện này đã vượt khỏi tầm hiểu biết của hắn. Lúc này, U Uyên sâu trong phế tích, trên người nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được, xương cốt trong cơ thể dưới một kích này đều vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động to lớn. Nhưng mà, làm cường giả cấp chuẩn đế, sức hồi phục tự nhiên viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Rất nhanh, mầm thịt chỗ miệng vết thương nhanh chóng sinh trưởng, vẹn vẹn trong nháy mắt, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta từng xuất quân chinh chiến hơn 10 thế giới, đánh chết 4 chuẩn đế nhân tộc, nhưng so với ngươi, bọn họ quả thực nhỏ bé giống như một đứa trẻ. Thông Thiên đạo nhân, U Uyên ta, nguyện xưng ngươi là người mạnh nhất thế giới này. U Uyên hít sâu một hơi, bỗng nhiên cắm trường thương xuống mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp được ta không thuộc về thế giới này. Trong nháy mắt, ma khí quanh thân U Uyên tăng vọt, giống như một cỗ thủy triều đen kịt, cấp tốc lan tràn ra toàn bộ mặt đất. Hắc khí bắt đầu lan tràn trên chiến trường. Mỗi một tấc đất, mỗi một góc, vô số ma tộc ở dưới luồng lực lượng này phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Tiếng kêu rên của binh sĩ ma tộc vang lên liên tiếp. Một số ma vương còn đang giao thủ với đại thánh nhân tộc cũng nhao nhao ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng khô cạn, giống như bị rút cạn tất cả sinh mệnh lực. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các tu sĩ nhao nhao dừng tay chiến đấu, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, sương mù màu đen do tinh khí thần của vô số ma vật biến thành kia điên cuồng tràn vào trong cơ thể U Uyên. Rất nhanh, khí tức của hắn trở nên càng cường đại hơn, thậm chí vượt qua đỉnh phong của chính mình. Trong phút chốc, toàn bộ đất trời như bị uy áp của hắn bao phủ, trở nên đen kịt một màu, giống như ngày tận thế đang đến. Tên này, Cơ Thừa Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng. Hắn có thể nhìn ra, U Uyên đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Không chỉ hút đi lượng lớn tinh khí thần của ma vật, thậm chí ngay cả tuổi thọ của bản thân hắn cũng đang nhanh chóng thiêu đốt. Mà kết quả của tất cả những điều này, chính là trong thời gian ngắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thực lực tăng vọt. Không ngờ chinh phục thế giới này đến cuối cùng, lại vẫn phải dùng loại phương pháp này. Thanh âm U Uyên ở trên không trung quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Loại tổn thất này, cho dù là chinh phục chiến công của thế giới này, cũng không cách nào bù đắp, các ngươi đều đáng chết. U Uyên hung tợn nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, sát ý bắn ra. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền lại không để ý tới ánh mắt căm tức của đối phương. Hắn chỉ hơi liếc mắt nhìn Cơ Thừa Thiên cách đó không xa. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói, Cơ Đạo Hữu, có thể cho ta mượn một kiếm không? Cơ Thừa Thiên sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương đối mặt loại trạng thái U Uyên này, thế mà còn có thể bình tĩnh như thế. Bất quá, có gì không thể. Hắn vung tay lên, Nhân Hoàng kiếm rời vỏ bay về phía Khương Đạo Huyền. Khương Đạo Huyền nhận lấy Nhân Hoàng kiếm, trong phút chốc, cảm nhận được một luồng lực lượng mênh mông từ trên thân kiếm truyền đến, đó là lực lượng khí vận nhân đạo. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ toàn bộ chúng sinh trên thế giới, ngưng tụ nguyện vọng và tín niệm của vô số người. Kiếm tốt. Khương Đạo Huyền mỉm cười, nâng Nhân Hoàng kiếm lên. Thân kiếm dưới kim quang chiếu rọi, lóe ra quang huy chói mắt không gì sánh được. Ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại ẩn chứa vô tận sắc bén. Không khí phảng phất ngưng trệ, tất cả mọi thứ xung quanh vào giờ khắc này đều mất đi tiếng động. Nhìn cho kỹ, ta chỉ xuất một kiếm này. Thanh âm nhẹ như gió, nhưng ý vị trong đó lại trầm trọng đến mức làm tim người ta đập lọt một nhịp. U Uyên nghe vậy, trong mắt giấy lên ngọn lửa phẫn nộ. Hắn không thể tin vào tai mình. Chỉ xuất một kiếm? Đùa gì thế, đây quả thực là vũ nhục thực lực của mình. Ngươi là cái thá gì, dám khẩu xuất cuồng ngôn. U Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí trong cơ thể tăng vọt. Không khí xung quanh giường như cũng bắt đầu vặn vẹo dưới lửa giận của hắn. Nắm chặt trường thương trong tay, khí lưu màu đen lượn vòng, bộc phát ra sát khí vô cùng mãnh liệt. Chết cho ta! U Uyên hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tay, trường thương mang theo sức mạnh xé rách thiên địa, hung hăng đâm tới trước mặt Khương Đạo Huyền. Một kích kia, nứt ra hư không, không gian vặn vẹo, ma khí lan tràn, hình thành dòng lũ màu đen che khuất bầu trời. Nhưng mà, Khương Đạo Huyền vẫn duy trì bình tĩnh trước sau như một. Hắn không bối rối chút nào. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái. Nhân Hoàng kiếm trong tay vững vàng nắm chặt. Chợt vung lên. Bắc Minh kiếm đảo. Trong chốc lát, kiếm khí bộc phát. Tám kiếm ý đồng thời tuôn ra. kiếm ý nhỏ máu như sóng chiều đỏ máu quét sạch tứ phương, nhuộm đỏ toàn bộ thiên địa. Vô ảnh kiếm ý như ảo ảnh, để không gian đều trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất tất cả vật chất đều không còn tồn tại. Thiên băng kiếm ý như thiên địa đảo ngược, xé mở quy tắc, thời không tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Âm dương kiếm ý thì là xé rách tất cả giới hạn sinh tử, khiến cho hết thảy lâm vào giữa hắc bạch vô tận. Duy tâm kiếm ý quy vạn vật làm một, khiến tất cả lực lượng đều tiêu tán trong nháy mắt. Thời gian kiếm ý như dòng lũ thời gian, vô tình thúc đẩy biên giới quá khứ cùng tương lai. Không gian kiếm ý làm cho không gian đều nứt toác, không chỗ có thể trốn. Sát lục kiếm ý thì là phá hủy hết thảy, chỉ có đường chết. Tám kiếm ý này giống như một cơn bão táp bao phủ cả thiên địa, càng ngưng tụ mãnh liệt hơn, cuối cùng hội tụ thành một kiếm quang rực rỡ vô cùng. Một kiếm kia, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách ra, đem lực lượng của tất cả tồn tại một lần hành động phá hủy. Trong mắt U Uyên hiện lên một tia hoảng sợ thật sâu. Một kiếm này, không chỉ là kiếm ý tập kết, càng là thiên địa pháp tắc nghiền nát, là kết thúc của lực lượng vô tận, là một kiếm đáng sợ mà hắn dốc hết toàn lực cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Điều đó không có khả năng. U Uyên thấp giọng thì thào, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy khó có thể che giấu. Hắn từng cho rằng sau khi hấp thu lực lượng của vô số ma vật, mình nhất định có thể lấy tư thái vô địch quét ngang cường giả giới này. Nhưng mà, giờ phút này, hắn lại bị đạo kiếm quang này làm cho không hề có lực hoàn thủ. Tám đạo kiếm ý kia phảng phất có ý thức, khóa chặt tứ chi, hồn phách cùng thần thức của hắn. Bất kỳ một tia phản kháng nào cũng bị phong tỏa triệt đề. Một cỗ cảm giác áp bách không thể ngăn cản vào tới từ bốn phương tám hướng. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia cốt nhục đều bị cỗ uy thế này áp bách, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy kịch liệt. Một tiếng nổ mạnh rung chuyển trời đất. Đạo kiếm quang kia rốt cục đánh xuống, ầm vang đánh trúng thân thể U Uyên. Trong nháy mắt, tất cả chống cự và uy nghiêm của U Uyên hóa thành hư ảo, toàn bộ bóng người bị thôn phệ ở trong kiếm quang. Trong không khí bộc phát ra một trận năng lượng ba động kinh khủng, chấn động khiến không gian bốn phía hầu như nứt ra, giống như trời sập. Phốc, một đạo máu tươi phun ra ngoài. Khuôn mặt U Uyên bị kiếm quang xé rách, thân hình cũng bị kiếm quang cắn nuốt triệt để sụp đổ, hóa thành bột phấn. Một tia ý thức cuối cùng của hắn tiêu tán trong tiếng kêu rên không tiếng động, hoàn toàn bị kiếm quang vô tình này xóa đi. Chấn động giữa thiên địa dần dần lắng lại. Vốn dĩ khi thức tràn ngập địch ý đã biến mất không còn tăm tích. Bốn phía trở nên yên tĩnh gần như tĩnh mịch. Chỉ có Khương Đạo Huyền vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt như vực sâu nhìn về phương xa, phảng phất tất cả những thứ này cũng chưa từng đánh vỡ sự yên tĩnh trong lòng hắn. Một kiếm chấn sát U Uyên, cổ họng Cơ Thừa Thiên như bị vật gì đó bóp nghẹt, khó khăn nuốt nước miếng, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Thông Thiên Đạo Hiểu, đây là thực lực chân chính của ngươi sao? Một kiếm chấn sát U Uyên, Thông Thiên Đạo Hiểu, đây là thực lực chân chính của ngươi sao? Trong lời nói của hắn mang theo rung động, cũng mang theo một loại cảm khái khó nói lên lời. U Uyên, tồn tại từng mang đến cho mình áp lực cực lớn kia, thế mà ở trong tay Thông Thiên Đạo Hiểu, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Kiếm ý khủng bố kia không chỉ đánh nát thân thể U Uyên, mà còn đánh nát tất cả nhận thức của Cơ Thừa Thiên về trận chiến tranh này. Lúc này, Khương Đạo Huyền hơi cúi đầu, nhìn chiến trường tàn tạ dưới chân mình. Thi thể ma tộc còn sót lại tứ tán, máu và cho tàn tràn ngập trong không khí. Hắn vốn định tiếp tục thanh trừ lực lượng ma tộc còn sót lại. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể hắn bỗng nhiên trở nên hư ảo, như là bắt đầu thoát ly khỏi phiến thiên địa này, dần dần mất đi cảm giác chân thật. Bàn tay dần dần trở nên trong suốt, giống như bị thời gian lưu chuyển xóa đi. Hắn nhìn hai tay dần dần tiêu tán của mình, trong mắt không có một tia bối rối. Bởi vì hắn hiểu rõ, 3 năm sau, mình rốt cục phải trở về. Lúc này, ánh mắt Cơ Thừa Thiên ngưng tụ trên người Khương Đạo Huyền. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một cỗ khí tức bất thường từ trên người đối phương phát ra. Loại chấn động thời không vặn vẹo kia khiến hắn chấn động trong lòng, giống như vị Thông Thiên Đạo Hiểu này không thuộc về nơi đây. Thông Thiên Đạo Hiểu, ngươi, Cơ Thừa Thiên hơi sững sờ, trong biểu lộ mang theo một tia nghi hoặc ngươi đây là... Khương Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Cơ Thừa Thiên, nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không có chút biến hóa nào. Cơ Đạo Hiểu, ta muốn rời đi. Cơ Thừa Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi ngờ sâu nặng, Đạo Hiểu muốn đi đâu? Ánh mắt Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng đảo qua phiến thiên địa này, ánh mắt dần dần xuyên thấu hư không trước mắt, phảng phất thấy được tương lai xa hơn. Một đầu khác của thời gian. Cơ Thừa Thiên nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không trả lời ngay, mà cúi đầu trầm tư một lát. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thì thào tự nói, quả nhiên sao? Loại ngôn từ này khiến hắn cảm thấy có chút khó có thể tiêu hóa. Thật ra trong 3 năm qua, hắn cũng từng hoài nghi thân phận chân chính của đối phương. Nhất là sau khi nhiều lần luận đạo với đối phương, càng phát hiện ra người này bất phàm. Càng làm cho trong lòng hắn sinh nghi là, đối phương ở bên trong năm vực cũng không có bất kỳ ghi chép gì. Vô luận là lịch sử ghi chép hay là hồ sơ của thế lực, đều không tìm thấy bất kỳ tin tức gì liên quan tới Thông Thiên đạo nhân. Điều này khiến Cơ Thừa Thiên bắt đầu hoài nghi, vị đạo hữu này có phải là người của bản giới hay không? Dù sao cường giả cỡ này, nhất định không có khả năng bỗng dưng toát ra. Vì vậy, để xác minh tình huống, hắn còn đặc biệt đi tìm Ti Thiên Giám Phong Vô Cực, ý đồ thông qua suy tính phá giải lai lịch của đối phương. Nhưng kết quả lại ngoài ý liệu, Phong Vô Cực sau khi suy tính, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ có thể khẳng định, quỹ tích vận mệnh của Thông Thiên đạo nhân như là hư vô, tựa hồ cũng không thuộc về thế giới này. Một khắc này, Cơ Thừa Thiên liền có một dự cảm. Có lẽ, Khương Đạo Huyền cũng không phải là người của thời đại này, có lẽ hắn đến từ một thời không khác biệt nào đó. Mà bây giờ, lời nói của đối phương, không thể nghi ngờ là xác minh điểm này. Một đầu khác của thời gian. Cơ Thừa Thiên trầm mặc một lát, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, xem ra, ta đã sớm ý thức được điểm này. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, phảng phất như cũng không bất ngờ với phản ứng của Cơ Thừa Thiên. Trên thực tế, hắn đã sớm biết Cơ Thừa Thiên hoài nghi. Đạo hữu, Cơ Thừa Thiên lại mở miệng, giọng nói trầm thấp, huynh sẽ trở về chứ? Khương Đạo Huyền mỉm cười, có lẽ vậy. Dứt lời, thân thể của hắn càng thêm hư ảo, đường nét trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất sau một khắc sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Cơ Thừa Thiên nhìn thấy cảnh này, thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Đúng lúc này, Khương Đạo Huyền chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đưa thanh Nhân Hoàng kiếm tản ra uy áp vô tận này tới trước mặt Cơ Thừa Thiên. Thân kiếm vẽ ra một đường vòng cung rõ ràng trên không trung. Ánh sáng lấp lóe, giống như lời tạm biệt cuối cùng. Cơ Thừa Thiên vừa mới tiếp nhận Nhân Hoàng kiếm, liền nghe Khương Đạo Huyền nói lần nữa, "Cơ đạo hữu, trước khi rời đi, ta còn có một việc khẩn cầu ngươi tương trợ." Cơ Thừa Thiên hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ được tập trung vào Khương Đạo Huyền. "Đạo hữu làm rất nhiều vì năm vực, ta không thể báo đáp, nếu có điều gì nhờ vả, xin nói thẳng." Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, sau đó lợi dụng lực lượng thần thức truyền một đạo tọa độ thời không cho Cơ Thừa Thiên. Cơ Thừa Thiên nghi hoặc nói, "Đây là tọa độ thời không?" Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng gật đầu, "Giới này, tên là Huyền Thiên, có chút duyên phận với ta. Mà bây giờ, đang giống như năm vực, gặp phải tai kiếp dị vực, thương vong thảm trọng, sinh linh đồ thán." Cơ Thừa Thiên cau mày, cảm nhận được tầm quan trọng và tính cấp bách của chuyện này. "Huyền Thiên giới." Hắn nhẹ giọng lặp lại một lần, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Ánh mắt Khương Đạo Huyền trở nên càng thêm thâm thúy, tiếp tục nói, "Bây giờ, chiến sự ở Huyền Thiên giới vừa mới kết thúc, Bạch Phế Đại Hưng, kính xin đạo hữu kiến tạo truyền tống trận vượt giới, viện thủ." Vừa dứt lời, Cơ Thừa Thiên không do dự, lập tức chắp tay nói, "Nếu là đạo hữu nhờ vả, ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, nghĩ cách thành lập truyền tống trận vượt giới, hiệp trợ Huyền Thiên giới vượt qua cửa ải khó khăn." Khương Đạo Huyền cười nói, "Đa tạ đạo hữu." Trong lòng của hắn hơi buông lỏng. Hắn không biết, nếu như không giao tọa độ thời không của Huyền Thiên giới cho Cơ Thừa Thiên, tương lai có vì vậy mà thay đổi hay không? Tu hành ở Huyền Thiên giới có thể phục hưng hay không? Đồ nhi Khương Lạc Trần có thể thuận lợi ra đời hay không? Dưới tình huống như vậy, vì bảo đảm chuyện tương lai sẽ không phát sinh thay đổi, hắn mới chủ động giao tọa độ thời không của Huyền Thiên giới cho Cơ Thừa Thiên. Sau đó, Khương Đạo Huyền quét nhìn bốn phía, cuối cùng liếc mắt nhìn thế giới này một cái. Thân ảnh hắn càng thêm hư ảo, dần dần biến mất giữa thiên địa, phảng phất một đám sương bị gió thổi tan. Cỗ khí tức cường đại mà thâm thúy kia, trong chốc lát đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đạo hữu." Cơ Thừa Thiên thấp giọng thì thào, nhưng mà, đối phương đã không đáp lại nữa. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, trong tay vẫn nắm chuôi Nhân Hoàng kiếm nặng nề kia. Trong không khí quanh quẩn dư vị của trận chiến đấu vừa rồi, phảng phất như ba động trong thiên địa còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nhưng vào lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Một đạo thân ảnh như lưu tinh nhanh chóng tiếp cận. Người nọ chính là Văn Thánh Hàn Minh Tử. Khí tức của hắn vô cùng gấp gáp, hiển nhiên là cảm ứng được chiến đấu kết thúc nên cố ý chạy tới xem xét tình hình chiến đấu. Nhưng mà, sau khi đuổi tới, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn sững sờ. Bốn phía an tĩnh đến lạ thường. Ngoại trừ Cơ Thừa Thiên ra thì không còn một ai. Mà cỗ khí tức từng rung động thiên địa kia, đã tiêu tán. "Bệ hạ, U Uyên đâu?" Hàn Minh Tử nhịn không được mở miệng, ánh mắt đảo qua chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt Cơ Thừa Thiên buông xuống, trầm giọng trả lời, "Chết rồi." Thân thể Hàn Minh Tử mãnh liệt cứng đờ. Mặc dù hắn từng tưởng tượng qua khả năng U Uyên bị bệ hạ đánh lui, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đối phương mạng vẫn. "Chết thật rồi sao?" Hàn Minh Tử lặp lại lần nữa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "U Uyên thế nhưng là..." Lời nói của hắn dừng lại một chút, phảng phất khó có thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung sự cường đại của đối phương. "Phải biết, đây chính là U Uyên a, là người mạnh nhất thống lĩnh đại quân ma tộc, là tồn tại đủ để làm cho cả năm vực đều run rẩy, thế mà cứ như vậy chết đi." Ánh mắt Cơ Thừa Thiên phức tạp. Sau khi trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, là Thông Thiên đạo hữu ra tay tiêu diệt hắn. Câu nói này như một đạo lôi đình, bổ vào trong lòng Hàn Minh Tử. Thông Thiên đạo hữu, hắn chấn kinh đến mức hô hấp cũng có chút dồn dập. Cỗ khí tức từng khiến thiên địa chấn động trong nháy mắt xông lên đầu. Khí thế kia gần như có thể phá hủy tất cả. Ít nhất ở trước mặt cỗ khí thế kia, hắn ngay cả cơ hội đứng cũng không có, tất nhiên sẽ bị chấn áp trên mặt đất. Kết quả, cỗ khí tức này lại là Thông Thiên đạo hữu phát ra. Càng làm cho hắn khó có thể tin là đối phương còn chấn sát U Uyên. Điều này làm cho Hàn Minh Tử vẫn chưa từng gặp qua thực lực chân chính của đối phương trở nên hoảng hốt. Sau đó, hắn theo bản năng nhìn về phía Cơ Thừa Thiên, Thông Thiên đạo hữu, hiện tại hắn ở nơi nào? Hắn ra tay chém giết U Uyên, thế cục của thế giới này chắc là sẽ phát sinh kịch biến đi. Cơ Thừa Thiên nhìn nơi Khương Đạo Huyền biến mất, nhàn nhạt nói, hắn rời đi rồi. Câu trả lời ngắn gọn này khiến Hàn Minh Tử sững sờ, đang muốn hỏi thêm gì đó, lại bị Cơ Thừa Thiên cắt ngang. Thừa dịp U Uyên chết rồi, dư nghiệt của ma tộc năm vực đang ở trong hỗn loạn, chúng ta cần tranh thủ thời gian thanh trừ tàn dư của bọn chúng. Về phần ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Ánh mắt Hàn Minh Tử hơi dừng lại, trong lòng dâng lên hiếu kỳ, chuyện gì? Cơ Thừa Thiên cười cười, ánh mắt nhìn về phương xa, giống như đang nhìn một mục tiêu xa xôi. Thành lập một cái truyền tống trận vượt giới, đi trợ giúp một cái thế giới từng rơi vào hắc ám giống như chúng ta. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm ý. Đây chính là chuyện duy nhất Thông Thiên đạo hữu nhờ ta cũng không thể làm hư a. Hàn Minh Tử sắc mặt khẽ biến, tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Truyền tống trận vượt giới, ngài nói là muốn đi đến một thế giới khác? Cơ Thừa Thiên gật đầu, thời gian vừa mới khôi phục hòa bình, bây giờ chính là thời điểm bách phế đãi hưng. Vậy ngài định làm như thế nào? Hàn Minh Tử hỏi, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Cơ Thừa Thiên nhẹ giọng nói, thành lập truyền tống trận vượt giới, mở ra thông đạo hai giới trước, đến lúc đó ta sẽ mang một phần lực lượng đến thế giới kia, trợ giúp bọn họ trùng kiến trật tự. Về phần cụ thể làm như thế nào, trước tiên bước ra một bước này, con đường kế tiếp sẽ kéo dài ở dưới chân. Thương Mô Sơn, Bạch Ngọc Kinh. Nơi này tọa lạc trong hư không vô tận, chung quanh là bóng tối thâm thúy, phảng phất thời gian cùng không gian đều mất đi ý nghĩa ở chỗ này. Một bóng người ngồi xếp bằng, khí tức bình thản. Khương Đạo Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy như tinh hải, dường như ẩn chứa vô số năm tháng tang thương. Suy nghĩ của hắn dần dần thoát ly khỏi thế giới 300 vạn năm trước, trở về hiện thế. Hắn hơi dương mắt, ngắm nhìn bốn phía. Hết thảy vẫn như cũ. Xem ra, lịch sử cũng không bởi vì ta tham dự, mà phát sinh thay đổi. Suy nghĩ hiện lên. Hắn nhắm mắt cảm thụ một chút tình huống của bản thân. Vốn dĩ tu vi đại thánh vô cùng cường đại, bây giờ đã rơi xuống chi thánh nhân vương nhất trọng. Đối với việc này, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào thất lạc, ngược lại toát ra một tia cười nhạt. Mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng cảm ngộ đối với mỗi một cảnh giới lại càng thêm khắc sâu. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên. Tu vi có thể tăng cường một lần nữa, còn cảm ngộ tích lũy trong vô số lần chiến đấu lại là vĩnh hằng. Cúi đầu nhìn hai tay mình, cảm thụ được dấu vết pháp tắc lưu chuyển ở trong cơ thể. Mỗi một sợi lực lượng đều giống như đạo vận nguyên thủy nhất trong thiên địa, hồn nhiên thiên thành. Không bao lâu nữa, ta sẽ một lần nữa trở lại cảnh giới kia, thậm chí là vượt qua. Khương Đạo Huyền đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động tứ chi một chút, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể vận chuyển. Sau đó lại cảm thụ đơn giản xung quanh một chút. Từ trong vết tích năm tháng kia, phát hiện đã qua khoảng nửa tháng. Lực lượng tuế nguyệt, thật đúng là huyền diệu vô cùng. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng cười một tiếng. Ánh mắt quét về phía hư không vô tận phương xa, phảng phất như có thể nhìn thấy năm đại địa ở 300 vạn năm trước. Đám tu sĩ nhân tộc đang liều mạng chém giết kia vẫn còn hiện lên khuôn mặt trong đầu. Ý chí cầu sinh của Vương Dật Vân, chấp nhất tín niệm của Hàn Minh Tử, hùng tài đại lược của Cơ Thừa Thiên, thậm chí thần sắc hoảng sợ trước khi chết của U Uyên, đều lần lượt hiện rõ trong lòng. Khương Đạo Huyền đứng tại chỗ, ánh mắt hơi rũ xuống, suy nghĩ ngàn vạn. Hết thảy những gì vừa trải qua tựa như một giấc mộng rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng hắn biết, đó cũng không phải là ảo giác, mà là ký ức thật sự. Mộng hồi phù, hắn nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Thì ra đây cũng là ý nghĩa chân chính của nó. Đúng lúc này, một thanh âm hơi có vẻ vội vàng truyền đến, phá vỡ trầm tư của hắn. Đại bá. Khương Đạo Huyền chậm rãi quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, một thanh niên mặc áo đen đang nhìn mình. Khuôn mặt người nọ thanh tú, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ nhuệ khí, nhưng khó che giấu vẻ ân cần trong mắt. Chính là Thương Ngô Thập Kiệt đứng đầu, Khương Thần được mang danh thiếu đế. Lúc này, Khương Thần nhìn đại bá, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Đại bá trước mắt, cùng một tháng trước bế quan bộ dáng khác một trời một vực. Tuy dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất cả người lại giống như trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, mang theo một loại cảm giác trầm ổn thâm thúy, thậm chí còn có chút tang thương làm cho người khó có thể hình dung. Thần nhi, đã lâu không gặp, Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Một câu nói này khiến Khương Thần có chút ngây ngẩn cả người. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đã lâu không gặp, hắn thấp giọng nói thầm một câu, trong lòng thầm nghĩ, không phải mới nửa tháng sao. Vừa nghĩ, vừa nhịn không được nói, đại bá, mới qua nửa tháng thôi mà. Khương Đạo Huyền vẫn cười, trong mắt lộ ra một tia thâm ý, thần nhi, có đôi khi, nửa tháng thời gian, có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài. Khương Thần nghe không hiểu thâm ý trong lời nói, chỉ có thể vô thức gật đầu, đại bá nói rất đúng. Khương Đạo Huyền thấy thế, ngược lại hỏi, nửa tháng này, ngươi tu hành như thế nào? Nhắc tới tu hành, Khương Thần lập tức tỉnh táo tinh thần, nháy mắt ra hiệu nói, đại bá, ta cho ngươi biết, một tháng này ta cũng không lười biếng. Ta đột phá đến tiên nhân cảnh tầng 3. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Khương Đạo Huyền nghe vậy, thoáng gật đầu, ngữ khí ôn hòa, không sai, làm gì chắc đó, ngày sau có thể thành châu báu. Khương Thần cười hắc hắc, nhưng lập tức lại như nghĩ tới cái gì, nhìn Khương Đạo Huyền hỏi, đại bá, còn ngài. Bế quan nửa tháng này, sao khí chất lại thay đổi nhiều như vậy? Tựa như, trải qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm vậy. Khương Đạo Huyền mỉm cười, trong giọng nói mang theo một chút ý vị thâm trường, thật sao? Có lẽ, lần bế quan này thu hoạch tương đối khá. Khương Thần nghe mà không hiểu ra sao, nhưng cũng không truy vấn nữa, chỉ nói thầm, đại bá, ngài quả nhiên vẫn thần bí như vậy. Nói xong, còn muốn tiếp tục hỏi thêm cái gì? Đột nhiên, Khương Đạo Huyền thần sắc hơi dừng lại, bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc mà lạnh như băng. Tinh, chu kỳ 3 năm đã kết thúc, nhiệm vụ phát triển gia tộc đã hoàn thành, đang trong quá trình thanh toán. Khương Đạo Huyền chấn động trong lòng, sau đó liền nghe được âm thanh của hệ thống tiếp tục truyền đến. Tinh, căn cứ theo biểu hiện tổng hợp của ngài, nhiệm vụ lần này được cho điểm, giáp thượng tuyệt đối điểm, bắt đầu phát phần thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại trận đế giai thượng phẩm, Liễm Linh đại trận. Chúc mừng ký chủ thu được một dòng linh mạch đế giai hạ phẩm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tòa kỵ cấp chuẩn đế, Quỳ Nhiêu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo cụ đặc thù, Trên bầu trời chi sơn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng thần bí, Thần niệm thạch. Khương Đạo Huyền hơi sững sờ, trong lòng hiện lên một tia cảm khái. 3 năm, thì ra đã qua 3 năm sao? Trong lòng của hắn nói nhỏ, ánh mắt không tự chủ được nhớ lại tình cảnh lúc vừa tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc. Khi đó, hắn chỉ thông qua nhiệm vụ chu kỳ 24 ngày, thu được ban thưởng cấp độ thánh giai. Mà bây giờ, phần thưởng đã vượt qua khoảng cách thiên địa, đạt đến cấp độ đế. Khương Thần chú ý tới thần sắc biến hóa của Khương Đạo Huyền, nhịn không được hỏi, đại bá, người làm sao vậy? Khương Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, khôi phục thần sắc bình tĩnh, cười nhạt nói, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Trong lời nói của hắn lộ ra một tia thâm ý, ánh mắt hơi rũ xuống, bắt đầu xem xét tình hình cụ thể của những phần thưởng này. Liễm Linh đại trận, trận pháp đế giai thượng phẩm, có thể quấy nhiễu ngũ giác của người ngoài, che đậy sự biến hóa của linh khí, ngụy trang thành tiêu chuẩn bình thường, cường giả đại đế cảnh tầng 9 trở xuống, đều không cách nào nhìn thấu hư thật. Khương Đạo Huyền nhìn Liễm Linh đại trận trong phần thưởng của hệ thống, khẽ gật đầu. Vừa vặn, hiện tại Liễm Linh đại trận chỉ có thánh giai thượng phẩm, lại chỉ có thể hữu hiệu đối với tu sĩ đại thánh cảnh trở xuống, đã không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu trong tộc. Ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức sử dụng tòa đại trận này. Trong chốc lát, một vệt kim quang từ trong hư không hiện ra, hóa thành vô số phù văn nhanh chóng vần quanh, bao phủ toàn bộ Thương Ngô Sơn vào trong đó. Những phù văn này tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng cổ xưa mà thần bí, mang theo uy áp khó có thể diễn tả bằng lời. Phù văn dần dần hạ xuống, toàn bộ Thương Ngô Sơn như dung nhập vào thiên địa, linh khí chấn động cũng biến mất. Khương Đạo Huyền nhìn đại trận dần dần ổn định, hài lòng cười cười. Tiếp theo, chính là linh mạch này. Hắn chuyển ánh mắt sang đế giai hạ phẩm linh mạch đang ban thưởng, trong mắt hiện ra một tia chờ mong. Linh mạch như vậy đặt ở Thương Mô Sơn, mặc dù không đến mức đạt tới tiêu chuẩn của Bạch Ngọc Kinh, nhưng lại đủ để có 102 trong năm vực, bao trùm tất cả thánh địa. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng cảm khái. Thân hình chợt lóe, rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, xuất hiện trên đỉnh núi. Hắn vung tay lên, linh mạch đế giai ẩn chứa linh khí minh mông kia lập tức dung hợp với Thương Mô Sơn. Trong chốc lát, khí tức trên Thương Mô Sơn bỗng nhiên biến đổi. Linh khí vốn nồng đậm trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất toàn bộ sơn mạch đều bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, linh khí như nước chảy phun trào, thậm chí hóa thành linh triều màu trắng mắt thường có thể thấy được. Linh triều tuôn về mỗi một góc của ngọn núi, bất kể là nơi tu hành hay là tộc nhân tụ tập ở trong phường, thậm chí ngay cả núi đá cỏ cây bình thường đều tản mát ra linh vận nhàn nhạt. Thương Mô Sơn, một vị trưởng lão trung niên đang thảo luận sự vụ gia tộc bỗng nhiên ngừng nói, trừng lớn hai mắt nhìn về phương xa. Đây là chuyện gì? Trong giọng nói của hắn tràn đầy chấn kinh, phảng phất không thể tin được biến hóa trước mắt. Một trưởng lão khác cũng dại ra, lập tức đứng dậy, đi tới bên cửa sổ cảm thụ khí tức ngoại giới. Nồng độ linh khí tăng lên không chỉ gấp mấy chục lần. Đây là thiên tài địa bảo gì, vậy mà có thể khiến Thương Mô Sơn phát sinh biến hóa như vậy. Mà trong số tộc nhân đang bế quan, rất nhiều người đột nhiên bừng tỉnh từ trong tu luyện. Bọn họ mở hai mắt ra, cảm nhận được linh khí như thủy triều tràn vào trong cơ thể. Thậm chí có mấy tên tu sĩ bởi vì linh khí quán thể, trực tiếp đột phá cảnh giới kẹt hồi lâu. Ha ha ha, đột phá rồi, cuối cùng ta cũng đột phá tới cảnh giới Nguyệt Luân tầng 1. Một vị thanh niên tộc nhân mừng như điên cười to, cảm thụ được lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể mình, vui sướng tràn đầy trong lời nói. Cảm ngộ của ta đối với công pháp, làm sao đột nhiên rõ ràng hơn rất nhiều. Một vị thiên tài Nhật Luân cảnh lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, vội vàng nhắm mắt cảm ngộ, hiển nhiên là bắt được cơ duyên linh khí tăng vọt mang tới. Càng nhiều tộc nhân từ trong bế quan đi ra, trong ánh mắt mang theo rung động cùng khó có thể tin. Bọn họ nhìn nhau, nhao nhao nghị luận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nồng độ linh khí của Thương Mô Sơn lại tăng lên nhiều như vậy. Đây quả thực giống như là thánh địa trong truyền thuyết, không, thậm chí vượt qua thánh địa. Gia tộc gần đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tộc trưởng đại nhân đã làm cái gì? Các tộc nhân bỗng đồng loạt nhìn về phía đỉnh núi. Bọn họ dường như mơ hồ cảm nhận được, khí tức nơi đó là ngọn nguồn của tất cả biến hóa. Trên đỉnh núi, Khương Đạo Huyền lẳng lặng đứng thẳng, nhìn toàn bộ Thương Mô Sơn bởi vì linh mạch đế cấp cấy ghép mà phát sinh biến hóa cực lớn. Trong ánh mắt mang theo một tia hài lòng. Kể từ hôm nay, Thương Mô Sơn chính là đệ nhất phúc địa năm vực. Hắn thấp giọng nói, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại ẩn chứa tự tin không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía linh khí đang phun trào trên Thương Mô Sơn. Ngược lại nhìn về phía phần thưởng tiếp theo trong danh sách phần thưởng của hệ thống. Quỷ Nhiêu, chuẩn đế cảnh tầng 1, hiện tại đã hoàn thành nhận chủ, tuyệt đối trung thành. Chuẩn đế cảnh tầng 1. Khương Đạo Huyền hơi nhíu mày. Trong mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chuẩn đế cảnh, đây đã là lĩnh vực chạm đến nhân đạo tuyệt đỉnh, cảnh giới khủng bố có hy vọng thành tựu đại đế. Cho dù là đặt ở 300 vạn năm trước, cũng chỉ có U Uyên của ma tộc đạt tới cảnh giới này. Ngay cả nhân hoàng Cơ Thừa Thiên cũng chưa từng chân chính đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ, tọa kỵ của hắn lại là chuẩn đế cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái, cho dù là người có tu vi đỉnh phong năm vực hiện giờ, cũng chỉ là cơ minh không phá phong ấn từ trong thần nguyên. Mà Quỷ Nhiêu này lại trực tiếp bước vào chuẩn đế cảnh. Mặc dù chỉ có chuẩn đế cảnh nhất trọng, nhưng huyết mạch đặc thù, chiến lực của hắn tự nhiên là hơn xa cùng giai, chỉ ít có thể đạt tới chuẩn đế cảnh tam trọng, thậm chí cao hơn, nói không chừng có được thực lực có thể trực tiếp đánh bại U Uyên. Một tòa kỳ có thực lực mạnh hơn nhân hoàng. Nghĩ đến đây, thần sắc Khương Đạo Huyền dần dần trở nên cổ quái. Trước tiên triệu hồi nó ra xem một chút. Trong lòng hắn khẽ động, chợt nhẹ nhàng phất tay, một đạo thần quang lăng không hiện hiện. Trong chốc lát, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng nhiên tối sầm lại, cuồng phong gào rít giận dữ, mưa to như chút nước chút xuống. Sấm vang chớp giật, một bóng người chậm rãi hiện ra. Đó là một con dị thú toàn thân xanh biếc, thân hình như núi, đường cong cơ bắp rõ ràng như điêu khắc. Nó không có sừng, chỉ có một cái chân. Nhưng mà, toàn thân lại chảy xuôi ánh sáng nhật nguyệt giao huy, tựa như thiên địa linh vận hội tụ vào một thân. Quỷ Nhiêu chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người Khương Đạo Huyền. Trong đôi mắt thâm thúy như ngôi sao lộ ra một tia kính trọng. Chủ nhân, thanh âm Quỷ Nhiêu vang dội như sấm, chấn động không khí xung quanh một trận gợn sóng đẩy ra. Ngài chính là chủ nhân mới của ta phải không? Tiểu Nhiêu bái kiến chủ nhân. Khương Đạo Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên, Tiểu Nhiêu. Quỷ Nhiêu thật thà cười một tiếng, chủ nhân, mặc dù ta tên là Quỷ Nhiêu, nhưng nếu ngài cảm thấy gọi Tiểu Nhiêu thuận miệng, vậy ta chính là Tiểu Nhiêu. Khương Đạo Huyền không nhịn được cười, tính cách của ngươi, ngược lại rất hào sảng. Đâu có, Quỷ Nhiêu lắc cái đầu to lớn kia, giọng nói có chút tự hào, chủ nhân không biết, mặc dù Tiểu Nhiêu ta bất tài, nhưng trong những năm trước kia, cũng là tồn tại hoành hành một phương, hắc, những yêu thú kia nghe thấy tên của ta liền sợ tới mức hai vó như nhũn ra, ngài nói có phải rất lợi hại hay không? Khương Đạo Huyền gật đầu, trong mắt mang theo ý cười, quả thật không tệ. Nói xong, nhìn về phía một cái móng của đối phương. Quỷ Nhiêu thấy thế, có chút ngượng ngùng nói, chủ nhân, cái này, ta trời sinh đã như thế. Khi còn bé còn nghĩ vì sao mình không giống với những yêu thú khác, về sau nghĩ thông suốt, không có sừng thì như thế nào. Tiểu Nhiêu không sừng vẫn có thể quét ngang bát hoang như thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.